Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Bệ hạ nhân từ, chỉ là như vậy, vạn nhất sẽ gây ra. Thượng quan Lộc nghe vậy, hơi nhíu mày, lên tiếng. Người là đế vương, nếu ngay cả già trẻ, phụ nữ, trẻ em cũng không dám buông tha, vậy thì làm sao có thể thể hiện được uy vương? Làm sao có thể có được đế vương khí phách? Khí tiết chính trực cũng chỉ là một phỉ vương mà thôi. Nếu có thực sự có người muốn tìm thù, thì phải tiêu diệt. Làm đế vương, sao có thể thiếu chút dũng khí và tự tin? Cát Đồng Húc không đợi Thượng quan Lộc nói xong, đã cắt lời ông ta, lạnh lùng nói tiếp. Tu đạo không chỉ là luyện pháp lực, mà còn là rèn luyện một trái tim. Con đường tu đạo đầy chông gai, nguy hiểm khắp nơi. Nếu trong trái tim thiếu đi dũng khí và tự tin, vậy làm sao có thể thành công trên con đường tu đạo? Bệ hạ quyết định rất đúng đắn, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nghe vậy, Thượng quan Lộc và những người khác đều bị chấn động, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Sau một hồi lâu, năm người dần dần trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng thay đổi, không còn như lúc trước, chỉ có Tần Nhã Anh, bởi vì được Cát Đông Húc khẳng định, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vị này chân nhân, ta Lôi Thông xin thụ giáo. Lôi Thông là người đứng lên đầu tiên, hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói. Vừa rồi, Cát Đông Húc một đao đã khiến hắn tâm phục khẩu phục, nên đối với Cát Đông Húc, hắn rất kỳ tâm, không chút khinh thường. Lôi Thành chủ khách khí, ta họ Cát, tên là Cát Đông Húc, hiện nay là Tần phủ trưởng lão. Cát Đông Húc cười nhẹ đáp, hóa ra là Cát trưởng lão, ta, Lôi Thông, thích nhất là đao thật thương thật, trực tiếp đến, trực tiếp đi, trực tiếp đi. Nếu có ngày rảnh rỗi, kính xin Cát trưởng lão chỉ giáo thêm vài đao. Đương nhiên, nếu Cát trưởng lão muốn tiết kiệm chút sức lực, thì ta đây thân thể có lẽ sẽ bị tan vỡ rồi. Lôi Thông nói, ha ha, không thành vấn đề. Cát Đông Húc cũng có chút thưởng thức tính cách hào sảng của Lôi Thông, nghe vậy cười nói, Cát trưởng lão nói thật là có lý, lão phu cũng rất thụ giáo. Tuy nhiên, Khang Nguyên Võ có nhi tử Khang Thìn Trác, người này thiên phú hơn người, lại bái nhập Thi Ma Tông làm đệ tử của bảng ma chân nhân. Hiện giờ hắn đã là nửa bước Long Hổ cảnh, nếu không trừ đi, một khi hắn bước vào Long Hổ cảnh và trở thành trưởng lão của Thi Ma Tông, được hưởng thiên tài nguyên tu hành, tương lai nhất định sẽ thành đại họa. Thượng quan Lộc trầm tư một lát rồi đứng dậy nói, Khang Thìn Trác là đệ tử của bảng ma trưởng lão, làm sao có thể nói giết là giết. Địch Sóc lên tiếng, Quang Minh chính đại đương nhiên không được, nhưng Thi Ma Tông đệ tử mỗi năm đều phải xuống núi chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó có thể nghĩ cách ngầm giết hắn, không có chứng cứ bảng ma trưởng lão cũng không thể làm gì được. Huất Lương Chiết với khí chất nho nhã mỉm cười nói, người không biết còn tưởng hắn đang nói chuyện việc nhà vặt, nhưng thực tế hắn lại đang bàn về việc giết người. Muốn nói đến sự nham hiểm, ký ngươi Khuất Tú Tài là kẻ âm hiểm nhất, ta thấy việc ám sát này chắc chắn phải giao cho ngươi làm. Lôi Thông chỉ vào Khuất Lương Chiết cười nói, Khuất Lương Chiết trước đây còn chưa thành danh, từng là một tú tài trong thế tục, vì vậy Lôi Thông mới có thể gọi hắn là tú tài. Chuyện giết người nhất định là ngươi, Lôi huynh lợi hại nhất. Một búa xuống thật sự là dứt khoát. Khuất Lương Chiết hơi thay đổi sắc mặt, sau đó ngượng ngùng cười nói, hắn vừa nói nhẹ, nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan đến đệ tử thần truyền của trưởng lão bảng ma, nếu để lộ phong thanh hắn Khuất Lương Chiết e rằng sẽ gặp phải phiền phức lớn. Chúng ta nếu đã cùng tôn vinh bệ hạ làm hoàng, sau lần đó mọi chuyện đương nhiên phải nghe theo sự điều hành của bệ hạ. Khang Thìn Trác là do ai ra tay giết, tự nhiên sẽ do bệ hạ quyết định, các ngươi không cần tranh cãi nữa. Liêu Cù đứng dậy nói, Liêu thành chủ nói không sai, việc này đến lúc đó tự nhiên sẽ do bệ hạ quyết định. Bây giờ việc cấp bách không phải là giết Khang Thìn Trác, mà là xử lý hoàng thất và Khang Nhất Vi phụ tử dòng chính, cùng với việc bệ hạ đăng cơ. Quốc sư Thượng quan Lập lên tiếng. Cát Đông Húc ngồi trên, nhìn năm người này hành động và cử chỉ, đã mơ hồ nhận ra đặc điểm tính cách của từng người. Quốc sư Thượng quan Lộc không chỉ đa mưu túc trí mà còn có lòng dạ độc ác, Lời Thông thì phóng khoáng và hiếu chiến, Khuất Lương Chiết tuy có vẻ nho nhã nhưng trong lòng lại rất nham hiểm và ích kỷ, Địch Sóc thì kính nể Thi Ma Tông, còn Liêu Cù lại là người khéo léo giỏi việc thúc ngựa. Việc xử lý hoàng thất cùng Khang Nhất Vi phụ tử dòng chính đội ngũ đã làm phiền quốc sư phải ra tay, Thiện Công Công cùng bốn vị thành chủ sẽ hỗ trợ. Rất nhanh Tần Nhã Anh đã có quyết định. Thượng quan Lộc và những người khác nghe vậy đều lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Việc xét nhà tự nhiên là một công việc béo bở, hành động của Tần Nhã Anh hiển nhiên là muốn để bọn họ cùng tham gia. Dĩ nhiên Tần Nhã Anh cố ý chỉ định Thiện Công Công, trong đó cũng có hàm ý mà Thượng quan Lộc và những người kia đều hiểu, được tham gia là một chuyện, nhưng cũng là dịp để nàng giám sát và cho phép. Thượng quan Lộc và mọi người đều hiểu rõ, đặc biệt là Thiện Công Công, người biết rõ hơn ai hết, vì thế hắn vội vàng khom người lĩnh mệnh, trong lòng tràn đầy vui mừng và kích động. Trước đây mặc dù hắn là tổng quản, nhưng Khang Nhất Vi phụ tử chưa bao giờ tín nhiệm và trọng dụng hắn như thế. Mọi người lĩnh mệnh xong liền tụ họp lại cùng nhau bàn bạc. Rất nhanh Thượng Quan Lộc và 5 người ra khỏi cảng Nguyên Điện, bắt đầu điều động nhân mã. Tuy rằng Tần Nhã Anh đã thể hiện lòng nhân từ, nhưng chỉ trong một đêm, thủ đô đã có không ít người phải bỏ mạng. Những oan hồn bay lượn trên bầu trời thủ đô, khiến Cát Đông Húc nhìn lên bầu trời, lòng không khỏi cảm khái. Tuy vậy, hắn không phải là người cổ hủ, biết rằng thay đổi triều đại, máu đổ là điều không thể tránh khỏi. Hai ngày sau, mọi thứ đã dần bình tĩnh lại. Quân Cấm Thành Hoàng Thành đã được thay thế bằng Tần Phủ Thiết Vệ, cùng với đội quân từ Thương Minh Thành được phái đến hỗ trợ Tần Phủ. Sau năm ngày, Tần Nhã Anh chính thức đăng cơ, trở thành nữ hoàng đế duy nhất của Nguyên Thú Sơn Mạch phía Nam. Lãnh thổ kéo dài hẹp và bình nguyên rộng lớn, bao gồm 20 quốc rộng lớn, bao gồm 20 quốc gián động lớn. Tại Vù Kỳ, phía Tây Nam và 5 quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Nam Lam Quốc, Thi Ma Tông đã vô cùng sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột trong ngôi vị hoàng đế của Nam Lam Quốc. Tại Thi Ma Sơn, Âm Bồ Phong kính xin sư tôn thay đệ tử báo thù rửa hận. Một nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt âm lãnh, quỳ xuống trước mặt lão giả. Hai người này chính là Khang Kiền Trác, con trai thứ hai của Khang Nguyên Võ, cùng Bảo Ma, chấp pháp trưởng lão của Thi Ma Tông. Thiên Trác, việc nội bộ của Nam Lam Quốc, chỉ cần không phải là phản loạn với Thi Ma Tông, chúng ta sẽ không can thiệp. Nếu Tần gia muốn chiếm lấy thiên hạ của Khang gia, ngươi chỉ có thể tự mình lấy lại bằng bản lĩnh, vì sư không thể ra tay. Bảo Ma lạnh lùng nói, sư tôn. Khang Thiên Trác nghe sư phụ không chịu ra tay, không khỏi cảm thấy bị thương, hắn quỳ xuống dập đầu liên tiếp. Việc này ngươi cầu vi sư cũng vô ích, tuy nhiên ngươi yên tâm, nói thế nào ngươi cũng là đệ tử của ta. Hơn nữa vi sư cũng nghe nói sư đệ Phan Đại Lực còn có sư huynh Trừ Nanh đều chết trong tay Tần Nhã Anh, chuyện này vi sư sao có thể quên được. Chờ vài ngày nữa khi nàng đến Thi Ma Sơn, vi sư nhất định sẽ khiến nàng phải trả giá. Chỉ là bây giờ nàng đã là hoàng đế của Nam Lan Quốc, muốn giết nàng, trưởng môn sư bá của ngươi sẽ không đồng ý. Bàng Ma thấy Khang Thiên Trác không ngừng dập đầu trước mình, chán đã bật máu, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tí sát khí lạnh lẽo. Ha ha, cuối cùng cũng thành công, hoàng thành Nguyên Cực Cung. Cát Đông Húc tâm trạng khoan khoái, ngẩng mặt lên trời cười lớn. Sau đó hắn hơi suy nghĩ, ly hỏa tử kim bát quái đan lô tự động mở nắp. Chiếc ly hỏa tử kim bát quái đan lô này chính là vật mà Cát Đông Húc tìm thấy trong bao chữ vật của Khang Nhất Vi. Giờ đây hắn đã tế luyện nó vào cơ thể mình, không chỉ có tính năng vượt trội hơn nhiều so với chiếc lò luyện đan mà hắn dùng trước đây, mà việc thao túng cũng vô cùng thuận tiện. Nắp lò mở ra, bên trong lò luyện đan yên lặng nằm hai hạt đan dược, một hạt đan dược màu đen như mực, xung quanh tỏa ra ánh sáng âm u và nồng nặc sát khí, như thể đen hơn cả bóng đêm. Hạt đan còn lại trong suốt, khi ánh sáng chiếu vào có thể nhìn thấy hình dạng của nó qua sự khúc xạ ánh sáng. Đan dược này cực kỳ tinh khiết và huyền diệu, tỏa ra một loại sinh khí vô hình đầy năng lượng từ chính bản thân nó. Quả đúng như vậy, hồn khí bị quất ra sau khi rời khỏi luyện chế được thì đan càng thêm tinh khiết, mà hồn khí lại có thể ngưng tụ luyện chế thành hồn đan vô hình. Cát Đồng Húc nghiên cứu kỹ lưỡng hai hạt đan dược, trên mặt hắn lộ ra nét hài lòng và mỉm cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng đưa hồn đan vào trong kim long ấn. Khi kim long hồn nhìn thấy hồn đan, đôi mắt nó sáng lên, nó liền dùng mũi hút vào, và hạt hồn đan lập tức biến thành một tia hồn lực được hút vào cơ thể nó. Kim long hồn toát ra vẻ mặt say mê, rõ ràng rất thích thú với sức mạnh từ hồn đan. Chỉ là viên hồn đan này chỉ có thể hóa thành một sợi hồn lực nhỏ, kim long hồn còn chưa kịp nghiền nát thì đã phát hiện không còn. Hắn không khỏi mong chờ nhìn Cát Đông Húc, miệng mở rộng, một giọt nước miếng nhỏ chảy xuống. Chỉ cần ngươi cố gắng làm việc cho ta, tự nhiên không thể thiếu loại hồn đan này. Cát Đông Húc mỉm cười nói, chủ nhân, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho ngài. Một giọng nói non nớt nhưng lại mang theo âm điệu uy nghiêm vang lên trong đầu Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe thấy giọng nói đó, trong lòng không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì năm đó kim long hồn bị phong ấn trong kim long ấn, suốt bao nhiêu năm đã bị xóa bỏ ý thức, chỉ còn lại cấm chế và lệnh chỉ, gần như không khác gì xác chết di động. Vì lẽ đó, Cát Đông Húc đã thi triển sinh ấn vào long hồn, xóa đi những cấm chế của tình nhân để có thể trực tiếp ra lệnh cho kim long hồn. Kim long hồn chỉ làm theo mệnh lệnh dựa trên bản năng, chưa bao giờ có sự giao tiếp thần niệm. Không ngờ hôm nay lại nghe thấy kim long hồn lên tiếng, chẳng lẽ sau bao tháng năm dài lại trải qua sự chăm sóc của ta? Ý thức của kim long hồn dần dần hồi sinh như một hạt giống trong đất. Cát Đông Húc mừng rỡ như điên, trong lòng tự nhủ, nhất định là như vậy. Cát Đông Húc nhanh chóng xác định được suy đoán của mình, sau đó thần niệm truyền đạt một cách thân thiết, kim long, chỉ cần ngươi cẩn thận làm việc, bàn chủ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó Cát Đông Húc tiếp tục trao đổi với kim long hồn. Tuy nhiên vì hồn kim long mới vừa hình thành, nó còn giống như một đứa trẻ con, khiến Cát Đông Húc không thể giao tiếp lý lẽ rõ ràng. Kim long hồn tỏ ra không muốn rời xa Cát Đông Húc, khiến cho hắn cảm thấy có chút lạ lùng. Rất nhanh Cát Đông Húc liền rút lui khỏi hồn kim long, đem thi đan đưa vào trong phòng thi hoàn. Ban đầu Kết Đồng Húc nghĩ rằng với cấp bậc của Thi Đan và hai đầu Ngân Giáp Cương, chúng sẽ không cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, khi hắn vừa lấy Thi Đan ra, hai đầu Ngân Giáp Cương lập tức dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào hạt Thi Đan trong tay Kết Đồng Húc với vẻ mặt thèm thuồng. Không chỉ vậy, chúng còn đưa mũi lại gần, không ngừng hít ngửi. Thật là khoa trương vậy sao? Đây chỉ là một hạt Cửu Minh Thi Khí Đan, các ngươi ăn còn chưa đủ sao? Dù có cho các ngươi ăn cũng chẳng có tác dụng gì. Kết Đồng Húc tức giận quay lại đập vào đầu hai con Ngân Giáp Cương. Chủ nhân, hạt Cửu Minh Thi Khí Đan này khác với trước kia, dù trong đó tử khí còn chưa đủ để Tiểu Ngạc nhét vào kẽ răng, nhưng nó rất thuần khiết, rất thuần khiết, gần như đã hòa quyện cùng với xương tủy tử khí của Kim Giáp Cương rồi. Chủ nhân, có biện pháp nào luyện chế số lượng lớn đan dược này không? Nếu có thể, kha kha, ta và Tiểu Giao có lẽ có hy vọng đột phá đến Kim Giáp Cương. Kết Đồng Húc tuy rằng tức giận với cái số lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương, nhưng không hề có chút căm ghét nào, ngược lại họ lại nịnh nọt hắn. Ngươi nói nếu có đủ Cửu Minh Thi Khí Đan, các ngươi sẽ có hy vọng đột phá đến Kim Giáp Cương. Kết Đồng Húc nghe vậy không khỏi kinh ngạc, cả người chấn động. Phải biết Kim Giáp Cương tương đương với tu sĩ Kim Đan kỳ, nếu hai con Ngân Giáp Cương này có thể tiến hóa thành Kim Giáp Cương thì hắn sẽ có hai vị Kim Đan lão tổ làm tay chân, đừng nói là Thi Ma Tông, ngay cả toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên cũng khó có ai là hắn không thể đắc tội. Hừm, hẳn là có hy vọng. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Chỉ cần có thể luyện chế thành công một hạt Cửu Minh Thi Khí Đan, đương nhiên là có thể luyện chế liên tục nhiều hạt khác nữa. Các người nghĩ để đột phá đến Kim Giáp Cương cần bao nhiêu hạt Cửu Minh Thi Khí Đan? Kết Đồng Húc nghe câu trả lời chắc chắn từ chúng, không khỏi tâm tình dâng trào, một mặt đầy hy vọng mà hỏi. Nếu có hai vị tương đương với Kim Đan lão tổ làm tay chân, hắn dám thâm nhập Nguyên Thú Sơn, lúc đó hắn có thể thu gom dược liệu luyện đan một cách ồ ạt, chế ra nhiều loại đan dược tốt hơn. Đến khi ấy, nếu tu vi của hắn không nhanh chóng tăng lên thì cũng khó mà giải thích nổi. Cái này có lẽ khoảng trăm vạn hạt cũng không sai biệt lắm, nhưng cũng khó nói nếu yêu cầu nhiều hơn nữa. Hai tên này đắc ý rung đùi, vặn vẹo móng vuốt, đánh giá nửa ngày rồi đưa ra một đáp án, sau đó đầy hy vọng nhìn Kết Đồng Húc. Kết Đồng Húc nghe xong suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, tức giận đến mức nhấc chân quay lại mạnh mẽ đá về phía hai tên. Trăm vạn hạt, nếu mỗi ngày hắn luyện 10 hạt thì cũng phải ròng rã luyện trong 300 năm, còn nếu là hai tên Ngân Giáp Cương thì phải đến 600 năm, lúc đó hắn có lẽ đã hóa thành một đống xương khô rồi, còn luyện cái gì nữa. Cái này còn chưa tính, hai tên này lại nói yêu cầu có thể còn nhiều hơn nữa. Hai tên thông minh cũng có giới hạn, không biết tại sao vừa nãy chủ nhân còn vui vẻ, sao bây giờ lại đột ngột thay đổi sắc mặt. Chúng nó cúi đầu ôm đầu, mặc chờ Kết Đồng Húc đạp chúng. Ngược lại, chúng nó da dày thịt chắc, chỉ nhìn chủ nhân với ánh mắt tội nghiệp. Nhìn thấy hai tên vừa bị đánh vừa tội nghiệp nhìn mình, Kết Đồng Húc không khỏi cảm thấy buồn cười. Hóa ra chúng nó vẫn rất vô tội, nhưng hắn lại không suy nghĩ xem mình đã bỏ bao nhiêu tâm huyết và tinh lực để luyện chế từng hạt, dễ dàng đâu. Chúng nó dám mở miệng đòi trăm vạn hạt, có vẻ trong mắt chúng luyện đan đơn giản như rang đậu. Cảm giác bực tức với hai tên ngốc nghếch này, Kết Đồng Húc cũng không thể giải thích, cuối cùng chỉ hung dữ trợn mắt nhìn chúng rồi rời đi, rời khỏi Phong Thi Hoàn. Ra khỏi Phong Thi Hoàn, Kết Đồng Húc nhìn vào Ly Hòa Tự vàng bát quái lộ, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. Hồn đan mà hắn luyện chế ra phẩm chất thậm chí còn vượt xa so với những gì hắn mong đợi trước đây, nhưng vấn đề là hắn có giới hạn về tinh lực, không thể nào mỗi ngày đều luyện đan cho hồn kim long và cương thi, huống chi còn phải cần đến dược liệu. Tuy nhiên hắn rõ ràng biết rằng hồn kim long có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa, hai đầu Ngân Giáp Cương của Vũ Kỳ cũng có thể có cơ hội tiến hóa thành Kim Giáp Cương, mà bản thân hắn lại có khả năng luyện đan này, làm sao có thể cam lòng để chuyện này tạm thời gác lại. Thực sự là lòng tham không đáy. Ta, một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 1, đã nắm giữ Kim Long Hồn cùng Ngân Giáp Cương cấp cao, vậy mà còn muốn tham lam đòi hỏi điều gì hơn nữa? Vội vàng hy vọng có được sức mạnh mạnh mẽ hơn Kim Long Hồn cùng Kim Giáp Cương. Đến cấp bậc như vậy, mỗi bước thăng tiến đã vô cùng khó khăn, chỉ phí công sức mà thôi. Thực tế, thay vì lo lắng cho việc tăng cường chúng, chi bằng mượn sức mạnh của chúng để tăng cường thực lực của chính mình. Khi thực lực đã vững vàng, tự nhiên sẽ có biện pháp luyện chế thi đan và hồn đan cao cấp hơn, lúc đó số lượng cần thiết cũng sẽ không còn lớn như vậy. Kết Đồng Húc nhìn chằm chằm vào Ly Hòa Tử Kim Bát Quái Lô, trong lòng vừa mừng vừa lo, suy nghĩ một lúc lâu rồi đột nhiên vỗ mạnh vào đầu mình như thể đã ngộ ra điều gì. Sau khi tỉnh ngộ, Kết Đồng Húc liền mở miệng nói: Tần Tu, tiểu nhân có mặt, Kết trưởng lão có gì phân phó? Tần Tu vội vã đi vào, không người đáp lời. Tần Tu và Tần Ngạn, hai huynh đệ, mỗi ngày thay phiền cảnh giữ ngoài điện, luôn sẵn sàng chờ lệnh. Các Đông Húc đương nhiên sẽ không bạc đãi họ, thường xuyên ban thưởng cho họ một số đan dược và chỉ dạy thêm một vài điều. Vì thế tu vi của hai huynh đệ giờ đây không còn như ngày trước khi còn ở Nguyên Thú Sơn săn thú, mà đã đạt tới luyện khí tầng 11, chỉ trong một thời gian ngắn đã liên tiếp đột phá hai cảnh giới. Đi gọi Thác Bạt lãnh tới gặp ta. Các Đông Húc nói một cách nhàn nhạt, tôi sẽ đi ngay. Tần Tu vội vã đáp rồi cung kính lui ra ngoài. Tần Tu lùi ra sau, rất nhanh Thác Bạt lãnh chống gậy đi vào. Phía sau hắn là một vị cương thi, thân thể bao phủ trong bộ đấu bồng màu đen, dưới lớp giáp đồng chính là Cát Đồng Húc từ Trử Nanh mang về một cương thi. So với Tần Tu, Thác Bạt lãnh là đệ tử thân truyền của Cát Đồng Húc, tiến bộ càng nhanh chóng. Chỉ trong vài chục ngày ngắn ngủi, tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí tầng 9, có thể vẽ bùa ngay trong hư không. Trước đây khi gặp Cát Đồng Húc, hắn mới chỉ là luyện khí tầng 5. Với tuổi tác của hắn, theo lý mà nói sự việc này không thể xảy ra, nhưng có Long Hồ Đạo Văn quả kỳ dị và sự chỉ điểm của Cát Đông Húc, một đại tông sư trong sinh tử chi đạo, cộng thêm thiên phú của Thác Bạt lãnh, điều này không chỉ có thể xảy ra mà còn diễn ra rất nhanh. Không chỉ như vậy, mỗi ngày Thác Bạt lãnh vẫn đang tiến bộ nhanh chóng, dấu hiệu rõ ràng cho thấy hắn là người có đại tài. Tuy nhiên lại trưởng thành muộn. Đệ tử gặp sư tôn, Thác Bạt lãnh cúi đầu, trong ánh mắt toát lên sự kính nể từ tận đáy lòng. Vì sư giao cho người đi thu nạp linh dược, người đã thu thập được chưa? Cát Đồng Húc hỏi. Thưa sư tôn, ngài dạy đệ tử đi thu thập tam phẩm linh dược, đệ tử đã tìm được một số, nhưng tứ phẩm linh dược thì không tìm được cây nào, thậm chí nhiều loại còn ngay cả thanh vân các cũng chưa từng nghe nói tới. Thác Bạt lãnh cùng kính đáp. Như sư phụ đã dự liệu, linh dược đạt tới tứ phẩm không những rất hiếm, mà dù có người nắm giữ cũng sẽ không dễ dàng bán ra. Việc này không thể vội vàng, người hãy đem những linh dược tam phẩm gần đây thu thập được cho vi sư. Vi sư muốn bắt đầu luyện đan chính thức, ngươi có thể ở bên cạnh quan sát và lĩnh hội. Cát Đông Húc nói. Vâng. Thác Bạt lãnh cả người chấn động đáp. Những người đứng ngoài điện như Tần Tu huynh đệ và thậm chí Tần Nhã Anh đều ngầm cho rằng Cát Đông Húc tài luyện đan rất kém, chỉ là những tưởng tượng hão huyền về luyện đan. Tuy nhiên Thác Bạt lãnh trong lòng nhận thức rõ ràng, vì sư tôn của mình chắc chắn có trình độ rất cao về luyện đan. Nếu như sư tôn không có năng lực luyện đan cao siêu, làm sao có thể nói ra những lý thuyết huyền bí như vậy về đạo lý luyện đan? Chỉ là dù Thác Bạt lãnh đã theo Cát Đông Húc một thời gian, nhưng hắn chưa bao giờ có cơ hội trực tiếp chứng kiến sư tôn luyện đan. Giống như Tần Tu và những người khác, hắn chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy từ xa trong các tiểu viện hẻo lánh của Tần Phủ hay Nguyên Cực Cung có làn khói đen bốc lên. Dần dần, mặc dù Thác Bạt lãnh vẫn tin sư tôn mình có trình độ cao về luyện đan, nhưng trong lòng đôi khi vẫn có chút nghi ngờ liệu sư tôn chỉ hiểu lý thuyết về luyện đan, nhưng về khả năng luyện đan thực tế thì lại kém cỏi. Dù sao đi nữa, dù có những nghi ngờ thoáng qua, lòng kính nể và cảm kích đối với sư tôn của Thác Bạt lãnh vẫn không hề thay đổi. Thác Bạt lãnh từ trong ngực lấy ra một chiếc túi thêu kim ti, chính là túi chứa đồ mà Cát Đông Húc đã lấy được từ Khang Nhất Vi. Cát Đông Húc không giao nó cho Tần Nhã Anh mà lại đưa cho Thác Bạt lãnh. Thác Bạt lãnh là người kế thừa đan đạo của Cát Đông Húc, bên mình luôn cần mang theo các loại dược liệu, lò luyện đan và các vật phẩm khác, vì vậy có túi chứa đồ sẽ tiện lợi rất nhiều. Thác Bạt lãnh đem từng linh dược trong túi lấy ra bày ra trước mặt Cát Đông Húc. Những linh dược này đều là tam phẩm, với sắc thái tinh khiết, đủ màu sắc và hình dạng, tổng cộng có hơn 120 cây. Ngay khi những linh dược này được bày ra, cả đại điện lập tức ngập tràn hương thơm ngào ngạt. Những linh dược này có một phần là từ quốc khố lấy được, một phần là Thiện Công Công theo quốc sư bọn họ lùng bắt được, còn lại là đệ tử đã thu thập từ các thị trường. Thác Bạt lãnh cung kính giải thích. Quả nhiên có quyền có thế, mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Nhìn hơn 100 cây linh dược tam phẩm bày trước mắt, Cát Đông Húc không khỏi cảm thán. Nếu như Tần Phủ vẫn còn ở Thương Minh Thành nhỏ, nếu như Tần Nhã Anh chưa lên ngôi nữ hoàng, thì thời gian ngắn như vậy, Cát Đông Húc khó lòng thu thập được nhiều linh dược tam phẩm như vậy. Sau khi cảm thán một phen, Cát Đông Húc liền bắt đầu thu gom những linh dược mà mình cần dùng ngay lập tức, còn lại thì tạm thời cho vào túi chứa đồ của mình. Linh đan cùng một loại dược liệu, nếu sử dụng lần thứ hai thì hiệu quả sẽ giảm đi một nửa, lần thứ ba thì hiệu quả sẽ càng yếu hơn, trừ khi đó là loại linh đan có phẩm chất cực kỳ cao, nếu không thì sự suy giảm hiệu quả sẽ không rõ rệt như vậy. Với tu vi hiện tại của Cát Đông Húc, tự nhiên là dùng linh đan tứ phẩm sẽ có hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, linh đan tứ phẩm đối với Nguyên Thú Sơn và bốn đại tông môn ở phía nam hẹp dài bình nguyên đã là vật tư chiến lược, không ai sẽ lấy ra bán. Thậm chí, tứ phẩm linh dược cũng không ai trực tiếp đem bán ra ngoài. Vì vậy, Cát Đông Húc chỉ có thể lùi lại và tìm cách khác, quyết định luyện chế linh đan tam phẩm để dùng. Linh đan tam phẩm, Cát Đông Húc đã từng sử dụng qua một số loại, chẳng hạn như Thái Dịch Tụ Nguyên Linh Đan, Chính Dương Thiên Nguyên Hồi Đan, Ngũ Hành Tiểu Hòa Linh Đan. Những linh dược này dù trong bao chữ vật của hắn còn có, nhưng giờ đã không còn thích hợp để sử dụng. May mắn thay, Cát Hồng lão tổ đã truyền lại cho hắn nhiều phương pháp luyện đan, mà bản thân Cát Đông Húc lại là một luyện đan sư. Vì thế hắn liền sai Thác Bạt lãnh đi thu thập linh dược để luyện chế các loại tam phẩm linh đan, chuẩn bị mở lò luyện đan. Bách chuyển thiên nguyên bảo đan, tam phẩm hạ cấp linh đan, cần hai cây bách chuyển tăng nguyên cỏ, một quả mận trời đại còn, một cây nguyên dương tẩy tỷ cỏ. Cát Đông Húc vừa quan sát linh dược vừa nói. Thác Bạt lãnh nhanh chóng cầm bút ghi chú trên thẻ tre, trong lòng bỗng dâng lên một cơn sóng mạnh như biển rộng đột ngột nổi lên sóng gió vạn trượng. Ở phía nam Nguyên Thú Sơn, trong vùng bình nguyên hẹp và dài giữa bốn đại tổng môn và 20 quốc gia, tu sĩ biết luyện chế tam phẩm linh đan rất hiếm, giống như những chiếc lá mùa thu khó tìm thấy. Điều này không chỉ vì tam phẩm linh đan khó luyện, yêu cầu thiên phú luyện đan cực kỳ cao, mà còn vì linh dược tam phẩm rất quý hiếm. Những luyện đan sư thông thường rất khó có đủ tài lực để sở hữu đủ linh dược tam phẩm để luyện chế. Thêm vào đó, phương pháp luyện chế tam phẩm linh đan đều là bí mật trong các môn phái, nên rất ít đan sư có thể tiếp cận được. Ngay cả với tông môn nổi tiếng như Thanh Vân Tông, ít nhất phải là trưởng lão cấp bậc trở lên thì mới có tư cách tiếp xúc với phương pháp luyện chế tam phẩm linh đan. Môn phái cũng chỉ có thể bỏ ra một khoản tài lực lớn để cho các trưởng lão này sử dụng linh dược tam phẩm luyện chế. Vì vậy, trong Thanh Vân Cát, tam phẩm linh đan là loại đan dược có giá trị cao nhất mà họ bán ra. Dù là tam phẩm linh đan hạ cấp, giá cũng không dưới mấy trăm khối nguyên thạch. Linh đan trung cấp thì phải tính bằng nguyên thạch cấp huyền, còn tam phẩm linh đan cấp cao thì giá trị càng lớn. Đây đã là loại đan dược chủ yếu của Thanh Vân Các. Thác Bạt lãnh không thể nào tưởng tượng được, Cát Đông Húc vừa bắt đầu luyện đan đã có thể chế tạo tam phẩm linh đan. Không chỉ vậy, phương pháp luyện đan mà Cát Đông Húc sử dụng, dù là trong Thanh Vân Tông chỉ có các trưởng lão mới được tiếp xúc, thế mà Cát Đông Húc lại không tiết truyền cho hắn. Điều này làm cho Thác Bạt lãnh cảm thấy như có một ngọn núi lớn chợt dâng lên trong lòng, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Sau khi cẩn thận quan sát toàn bộ dược liệu để luyện chế bách chuyển thiên nguyên bảo đan, Cát Đông Húc bắt đầu sử dụng pháp lực của mình thôi thúc lò luyện đan bát quái ly hỏa, khởi động lửa để bắt đầu quá trình luyện đan. Cát Đông Húc lần lượt tập trung linh dược vào trong lò, mỗi loại linh dược đều được chú trọng riêng biệt. Hắn dùng thần niệm quan sát từng loại khí tức biến hóa trong lò luyện đan. Đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc luyện chế tam phẩm linh đan, cũng là lần đầu tiên sau khi bước vào Long Hồ Cảnh hắn mở lò luyện chế linh đan. Trước đó hắn chỉ luyện chế thi đan và hồn đan, thậm chí sau này hắn không chỉ luyện đan mà còn bỏ gốc lấy ngọn, thao luyện thần niệm cho đến khi hoàn thành những thử nghiệm kỳ lạ với tần phụ và nguyên cực cung. Khi bắt đầu luyện đan, Cát Đông Húc cảm nhận được một sự huyền diệu vô cùng sâu sắc. Hắn có thể dễ dàng nhận ra sự biến đổi của các loại khí tức trong lò luyện đan, tinh chuẩn hơn rất nhiều so với trước kia. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy sinh khí trong những hơi thở ấy, cũng như nhận ra những vật chọc trong đó. Dựa vào sự biến hóa của các khí tức, hắn có thể nhẹ nhàng điều chỉnh dược liệu, tăng giảm hợp lý và khống chế ly hỏa để đốt cháy những tạp chất, đồng thời làm tinh khiết thêm sinh khí cùng khí âm dương ngũ hành. Cảm giác thành thạo trong việc điều khiển mọi biến hóa trong lò luyện đan thật sự rất huyền diệu và thoải mái. Nó không giống như trước kia, khi mỗi lần luyện đan, Cát Đông Húc luôn phải cẩn thận như đi trên băng mỏng, cố gắng hết sức để điều khiển mọi thứ. Âm dương ngũ hành lực lượng như thể tự nhiên dung hợp lại với nhau, từng tia sinh cơ dần dần hình thành trong lò luyện đan. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói, đan xong rồi. Vừa dứt lời, lò luyện đan mở ra, ngay lập tức từng làn khói đan hương vô cùng nồng nặc từ bên trong bốc lên lan tỏa ra ngoài. Thác Bạt lãnh đang đứng bên trên, khi hít một ngụm cảm giác như toàn thân nhẹ bẫng, như thể muốn bay lên. Ngay cả Tần Tu đứng ở cửa cũng mơ hồ ngửi được hương đan, trong lòng cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người không khỏi chấn động, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cát trưởng lão đã luyện thành công linh đan sao? Tần Tu kinh ngạc thốt lên. Cát Đông Húc tự nhiên không thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Tần Tu. Lúc này trong lòng hắn hơi động, ba viên bách chuyển thiên nguyên bảo đan bay ra từ lò luyện đan rơi vào tay hắn. Khi Thác Bạt lãnh nhìn thấy ba viên linh đan rơi vào tay Cát Đông Húc, hắn đã hoàn toàn chấn kinh, mắt mở trừng trừng. Hắn từng là đại dược sư, vài ngày trước đã trở thành nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư, cũng coi là có chút kinh nghiệm trong mê luyện đan. Hắn tự nhiên đã nghe nói qua tam phẩm linh đan rất khó luyện chế, dù là trưởng lão Thanh Vân Tông cũng khó có thể luyện chế thành công, tỷ lệ thành công thấp, vì thế giá trị của tam phẩm linh đan mới cao đến vậy. Kết quả là sư phụ của hắn trước đây từng làm ra rất nhiều việc bẩn thỉu xấu xa, bị người nghi ngờ và cho rằng không thể luyện đan. Thậm chí ngay cả Thác Bạt lãnh tình cờ cũng có chút nghi ngờ, vậy mà lần này lại luyện chế thành công tam phẩm linh đan. Đan văn, Cát Đông Húc nhìn vào linh đan trong tay, đột nhiên cả người chấn động, ánh mắt lóe lên những tia sáng lấp lánh. Chỉ thấy ba hạt linh đan trên bề mặt không chỉ có đan khí mơ hồ quanh quẩn giống như lưu quang, mà còn có một đạo hoa văn huyền bí như ẩn như hiện, giống như các đạo văn trên lòng hổ đạo văn quả. Đan văn, Thác Bạt Lãnh nghe thấy hai chữ này, kinh ngạc đến mức ngã ngồi xuống đất. Là một luyện đan sư, làm sao hắn có thể chưa từng nghe về đan văn? Đó là những hoa văn xuất hiện khi chất lượng đan dược đạt đến cực cao. Chỉ có những đan dược như vậy mới có thể mang lại tác dụng rất lớn. Không chỉ người sử dụng sẽ ít bị tác dụng phụ, mà đôi khi những đan văn ấy còn mang theo một chút khí chất thiên đạo. Do đó, nếu có thể sử dụng đan dược có đan văn, không chỉ có thể tăng cường tu vi, mà còn có thể trợ giúp trong việc nghiên cứu thiên đạo. Tuy nhiên, tỷ lệ xuất hiện đan văn rất thấp. Đừng nói là các luyện đan sư bình thường, ngay cả các luyện đan sư cao cấp, cả đời họ cũng không chắc đã luyện chế được đan dược có đan văn. Thế nhưng, sư tôn của hắn không chỉ luyện chế thành công tam phẩm linh đan, mà lại còn có đan văn trong đó. Linh đan một khi mang theo đan văn, giá trị của nó sẽ tăng vọt. Như bách chuyển thiên nguyên bảo đan trong tay Cát Đồng Húc, vốn là tam phẩm hạ cấp linh đan, nhưng vì có đan văn, giá trị của nó lập tức được nâng lên trên mức tam phẩm linh đan thông trăm ngũ. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không vì sự bất ngờ này mà mê mẩn, mà ngay lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại và hồi tưởng lại quá trình luyện đan vừa qua. Đan văn trong truyền thừa của Cát Hồng cũng có ghi chép, nhưng nguyên nhân xuất hiện đan văn và cách thức luyện chế ra những linh đan có đan văn lại không hề được chỉ rõ. Có thể thấy, ngay cả Cát Hồng khi lưu truyền phương pháp trong Bát Quái Lô cũng không thể lĩnh hội hết được chân lý và huyền diệu bên trong. Cát Đồng Húc nhắm mắt hồi tưởng nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt, bởi vì phương pháp luyện chế và quá trình luyện đan của hắn không có gì khác biệt so với những lần trước, chỉ đơn giản là lần này luyện chế linh đan tam phẩm cao cấp hơn một chút. Nếu không có phát hiện mới, Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi lại lấy ra dược liệu để luyện chế bách chuyển thiên nguyên bảo đan, mở lò luyện chế lần nữa. Kết quả vẫn là thành công, nhưng lần này chỉ có một viên đan hoàn có đan văn. Dù vậy, điều này cũng đủ khiến Thác Bạt Lãnh suýt nữa khi tim nhảy ra khỏi cổ họng. Tỷ lệ thành công hoàn toàn không nói mà còn có đan văn, Thác Bạt Lãnh có thể chắc chắn rằng ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông cũng tuyệt đối không thể làm được như vậy. Nhưng sư phụ của hắn lại đã thành công rồi. Cát Đồng Húc cẩn thận quan sát ba viên bách truyền thiên nguyên bảo đan mới lấy ra từ lò luyện, đồng thời nhớ lại quá trình luyện đan trước đây, nhưng không phát hiện gì khác lạ. Vẫn không khác gì trước đây. Nếu có sự khác biệt thì có lẽ là tôi có thể quan sát rõ ràng hơn các loại khí tức, sinh cơ, mọi thứ đều rõ ràng dễ nhận biết. Cát Đồng Húc nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng hắn chấn động mạnh. Những cảnh tượng về việc luyện chế thi đan và hồn đan gần đây bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Cuối cùng, Cát Đồng Húc bắt đầu đoán được một vài manh mối. Dù là tử khí hay hồn khí, đều là những loại khí tức khó hiểu và sâu xa. Hồn khí của Vô Kỳ không chỉ huyền diệu vô cùng, mà còn ẩn chứa trong đó một sự mờ ảo rất đặc biệt. Trước đó vài ngày, vô tình hắn đã nhìn thấy sự bí ẩn trong đó khi dùng phân cách để thao luyện thần niệm. Thực sự có thể nói đó là một bài huấn luyện vô cùng khó khăn và đầy thử thách. Sau khi trải qua mức độ khó khăn đó, bây giờ quay lại với việc luyện chế những lính linh đan mà hắn đã quen thuộc nhất, tự nhiên hắn cảm thấy mọi thứ đã trở nên thành thạo và điêu luyện hơn rất nhiều. Nếu như ta không trải qua thiên nhân hợp nhất, không thể lĩnh ngộ được sinh tử chi đạo, nếu không phải cảm nhận được sinh tử qua việc đánh vào sinh ấn trong cương thi thần thức, ngày đêm sống trong cảm giác sinh tử, nếu như không phải đối đầu với kim long hồn để nó đánh vào tử ấn trong cơ thể ta, ngày đêm cảm nhận hồn khí, thì ta làm sao có thể nảy sinh ra ý nghĩ đó? Không tiếc hao phí dược liệu, bất chấp việc đan dược có thành công hay không, lại dùng phương pháp thao luyện thần niệm tìm ra một con đường tu luyện đan đạo khác. Nếu không có những điều ấy, làm sao có thể dễ dàng luyện chế thành công tam phẩm linh đan, lại còn là linh đan có đan văn? Chỉ tiếc rằng những điều này quá huyền ảo, ta không thể trực tiếp truyền thụ cho Thác Bạt Lãnh. Hắn chỉ có thể dựa vào cơ duyên của bản thân để dần dần lĩnh hội, nếu không việc này sẽ khiến hắn sinh tâm mà. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Cát Đồng Húc cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn liền thuận tay lấy một hạt bách chuyển thiên nguyên bảo đan có đan văn bỏ vào miệng. Ngay lập tức, đan lực thuần hậu ôn hòa theo cổ họng trôi xuống, thẩm thấu lan tỏa khắp toàn thân. Lạ thay, hắn không cảm nhận được chút xung kích nào từ đan lực như các loại đan dược khác. Thậm chí trong tâm trí hắn dường như có một tia thiên đạo chân ý cực kỳ yếu ớt nổi lên từ đan lực. Mặc dù đối với cảnh giới của hắn hiện nay, điều này chẳng giúp ích gì thêm cho sự lĩnh ngộ về thiên đạo. Quả nhiên, linh đan có đan văn khác biệt thật, đan lực thuần hậu ôn hòa, ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể dùng mà không gặp vấn đề gì. Cát Đồng Húc suy nghĩ, ánh mắt hướng về phía Thác Bạt Lãnh, do dự một lát, cuối cùng vẫn không dám cho hắn sử dụng. Dù sao, Thác Bạt Lãnh mới chỉ ở luyện khí tầng 9, hơn nữa trong vòng 10 ngày qua đã liên tục đột phá 4 cảnh giới nhỏ. Tam phẩm linh đan dù sao cũng là đan dược dùng cho tu sĩ long hồ cảnh, có thể giúp tăng cường tu vi, bây giờ mà cho hắn dùng, chỉ sợ sẽ tốt quá hóa dở, khiến căn cơ bất ổn. Cát Đồng Húc liền ra lệnh, Tần Tu đi truyền thiện công công tới gặp ta. Mặc dù đã luyện chế thành công hai lô tam phẩm hạ cấp linh đan, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế Cát Đồng Húc phải liên tục dùng thần niệm quan sát, thật tinh tế mọi biến đổi trong lò luyện đan, rất hao tâm tổn sức. Đến lôi linh đan thứ hai, thần niệm của hắn đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đến giờ đầu lại có chút đau đớn, không thể tiếp tục luyện chế đan dược nữa. Rất nhanh, Thiện Công Công liền tuân lệnh chạy tới Nguyên Cực Cung, nô tài bái kiến chủ nhân. Thiện Công Công vừa thấy Cát Đồng Húc liền lập tức dập đầu quỳ lạy, thái độ vô cùng cung kính. Mấy ngày nay đúng là khổ cực ngươi. Cát Đồng Húc lên tiếng. Không khổ cực, không khổ cực, có thể vì chủ nhân và bệ hạ cống hiến, đó là phúc khí của nô tài từ đời trước. Nô tài can đảm, dù có phải làm việc gì cũng không chối từ. Thiện Công Công vội vã nói, mặt mày trắng noãn lộ ra vẻ khoa trương, nhưng dù sao cũng có một phần chân thành ở bên trong. Nhân tâm cũng giống như thịt, dù sao Thiện Công Công từ khi theo hầu Cát Đồng Húc và Tần Nhã Anh, hai người đều không bạc đãi hắn, cho hắn hai viên linh đan tam phẩm, lại giao cho hắn giám sát việc tịch biên gia sản, hắn đương nhiên cũng được không ít chỗ tốt. Bây giờ Cát Đồng Húc còn cố ý nói lời cảm ơn, khiến cho Thiện Công Công, người vốn luôn phải chịu sự sai khiến của Khang Nhất Vi phụ tử như một con chó, trong lòng cũng không khỏi cảm động. Tuy nhiên, nếu nói Thiện Công Công sẽ vì Cát Đồng Húc và Tần Nhã Anh mà bán mạng thì đó là điều không thể nào. Cát Đồng Húc tự nhiên cũng hiểu rõ điều này, hắn chỉ cần mình và Tần Nhã Anh còn tại thế, Thiện Công Công có thể giúp đỡ họ hết sức, còn nếu không may một ngày nào đó hai người họ chết đi, hắn cũng không hy vọng Thiện Công Công có thể báo thù cho họ. Ta thấy ngươi thiên phú không tệ, kiếp này còn có hy vọng đạt đến Long Hồ cảnh, Cát Đồng Húc nói. Chủ nhân đã ủy thác, nô tài xin cam tâm nỗ lực tu hành. Thiện Công Công vội vàng cúi đầu dập đầu tạ ơn, nhưng trong lòng lại ngầm cười khổ. Toàn bộ Nam Lam quốc hiện tại, theo như hắn biết, chỉ có 7 người đạt được cảnh giới Long Hồ. Có thể thấy để bước vào Long Hồ cảnh thật là gian nan đến mức nào. Không chỉ vì muốn đạt được cảnh giới huyền bí ấy, mà còn cần đủ nguyên thạch, linh đan và linh dược để trợ giúp tích lũy chân khí, pháp lực. Hắn, một Thiện Công Công, đời này làm sao có được cơ duyên tốt để tiến vào Long Hồ cảnh. Hiện giờ hắn chỉ biết nỗ lực tu hành, thu thập tài vật, đơn giản là tranh thủ một tia hy vọng nhỏ nhoi mà thôi. Đứng lên đi, ta sẽ truyền cho ngươi một ít Long Hồ chân ý, rồi tặng ngươi một hạt linh đan. Ngươi có thể lĩnh hội được bao nhiêu thì do ngươi tự mình cố gắng. Nếu không thể nhân cơ hội này đột phá Long Hồ cảnh, vậy thì phải xem cơ duyên của ngươi. Cát Đồng Húc nhìn thấy trong mắt Thiện Công Công thoáng hiện lên vẻ cười khổ, hắn cũng hiểu được tâm trạng của người kia, bèn gật đầu nói, Cát Đồng Húc tự mình cần phải tu hành, giúp Tần Nhã Anh ngồi lên ngôi vị hoàng đế, vì vậy hắn không thể phân tâm để trợ giúp nàng quá nhiều. Ngược lại, hắn yêu cầu Tần Nhã Anh giúp hắn thu thập tài vật để tránh lãng phí thời gian và công sức của mình. Đây cũng là một trong những lý do lớn khiến hắn bồi dưỡng Tần Nhã Anh. Tần Nhã Anh ngồi trên vị trí nữ hoàng, muốn tạo dựng uy thế triều chính, nàng chắc chắn cần có một vị thủ hạ đắc lực, một người có thể trở thành đao sắc bén để nàng sử dụng. Tuy nhiên, hiện tại người trong Tần phủ khởi điểm quá thấp, không dễ dàng phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn. Vì vậy, hiện tại người có thể thực sự giúp ích cho Tần Nhã Anh chỉ có Thiện Công Công. Tuy nhiên, Thiện Công Công chỉ mới đạt tu vi nửa bước Long Hồ cảnh, lại là người từ trước vẫn lưu lại, không chỉ không đủ sức mạnh để đối phó với quốc sư và các bậc trưởng lão, mà ngay cả đối với các thành chủ và đại thần bình thường cũng khó lòng làm họ sợ hãi. Với tình hình như vậy, Tần Nhã Anh có chút lo lắng việc triển khai mệnh lệnh chính thức sẽ gặp khó khăn. Cát Đồng Húc cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Lần này luyện đan, ngoài việc vì bản thân, hắn còn muốn sớm từ Tần phủ đào tạo ra vài nhân tài có thể gánh vác được công việc. Kết quả khi mở lò luyện đan hôm nay, hắn không ngờ lại luyện chế ra một viên tam phẩm linh đan mang theo đan văn. Mặc dù không dám cho Thác Bạc Lãnh sử dụng, trong lòng hắn bất chợt nảy ra ý định và liền gọi Thiện Công Công đến. Nếu Thiện Công Công có thể một lần đột phá đến Long Hồ cảnh, thì rất nhiều việc trong Tần phủ sẽ có thể giao cho hắn. Hơn nữa, Thiện Công Công thấy được thủ đoạn lợi hại của hắn và nhận được nhiều ân huệ, chắc chắn sẽ tận tâm tận lực. Đa tạ ân huệ của chủ nhân, đa tạ ân huệ của chủ nhân. Thiện Công Công nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu dập đầu vang lên từng tiếng tùng tùng, hai mắt hắn tràn đầy nước mắt. Ê, thật sự là lòng biết ơn từ sâu thẳm. Đứng dậy đi, ta cũng chỉ truyền cho ngươi lần này, tất cả đều do cơ duyên của ngươi mà thôi. Cát Đồng Húc nhàn nhạt nói. Thiện Công Công lúc này mới từ dưới đất bò dậy, hai tay vẫn cung kính đứng trước mặt Cát Đồng Húc. Thấy Thiện Công Công đã đứng dậy, Cát Đồng Húc mới bắt đầu giải thích cho hắn về chân lý của Long Hồ. Đương nhiên, Thiện Công Công không phải là Tần Nhã Anh hay Thác Bạt Lãnh, vì vậy Cát Đồng Húc sẽ không giải thích tường tận, những điều hắn đặc biệt tâm đắc sẽ không tiết lộ. Tuy nhiên, dù chỉ như vậy, với sự hiểu biết của Cát Đồng Húc về thiên đạo và vô kỳ, hắn đã thật sự rõ ràng rằng Long Hồ cảnh là hoàn toàn dựa vào bản thân mà hiểu ra, một sự lĩnh hội sâu sắc và thấu đáo từ bản nguyên, vô cùng sắc bén. Những lời Cát Đồng Húc nói ra, dù có một chút bạo lưu, đối với Thiện Công Công vẫn như một ánh sáng chiếu rọi, khiến hắn nghe mà mê mẩn. Những nghi hoặc bấy lâu trong lòng bỗng chốc được giải đáp, ánh mắt hắn sáng ngời, khí thế trên người cũng dần thay đổi. Không trách được trong giới thái giám có thể tu luyện tới nửa bước Long Hổ cảnh. Thiện Ngọc Sơn quả thật có thiên phú xuất chúng. Cát Đông Húc ghi nhận sự biến hóa của Thiện Công Công, trong lòng thầm thán phục, chỉ dẫn thêm vài lời: "Được rồi, đan dược này ngươi cầm lấy, cố gắng lĩnh hội những gì ta đã nói, còn lại cứ phục dụng đi, việc ngươi có thể đột phá hay không thì phải xem vào cơ duyên của ngươi." Cát Đông Húc rất nhanh liền ngừng giảng giải, đưa một hạt bách truyền thiên nguyên bảo đan cho Thiện Công Công. Thiện Công Công vội vàng tiếp nhận đan dược bằng hai tay. Dù sao cũng là tổng quản hoàng cung, kiến thức của hắn không hề tầm thường. Khi hắn tiếp nhận bách truyền thiên nguyên bảo đan, lập tức nhận thấy trên đó có đan văn, kinh hãi, tay hắn run lên, suýt chút nữa không thể ổn định được đan dược. "Nô tài khấu tạ chủ nhân đại ân, khấu tạ chủ nhân đại ân, khấu tạ chủ nhân đại ân." Thiện Công Công nhanh chóng thu bách truyền thiên nguyên bảo đan cẩn thận, sau đó quỳ xuống trước mặt Cát Đông Húc, liên tục lễ bái, nước mắt đầy mặt, âm thanh nghẹn ngào: "Cát Đông Húc, tuy có mắt nhìn người sắc bén, nhưng Thiện Công Công là người đã qua mài luyện trong cùng, kỹ xảo biểu diễn của hắn tuyệt đối không thua kém những diễn viên xuất sắc, lòng dạ cũng thâm sâu khó lường, không phải người bình thường có thể so sánh được." Vì thế Cát Đông Húc không nhận ra lúc này Thiện Công Công thực sự bộc lộ cảm xúc thật hay chỉ đang biểu diễn. Tuy vậy, Cát Đông Húc cũng không để tâm, bởi Thiện Công Công cùng Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh không giống nhau. Trước mắt Thiện Công Công chỉ là một quân cờ, còn Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh mới thực sự là đệ tử thân truyền của hắn. "Đi xuống đi, linh đan này không cần truyền ra ngoài." Cát Đông Húc nói nhẹ nhàng: "Nô tài lĩnh mệnh." Thiện Công Công khom người rồi lùi ra khỏi Nguyên Cực Cung. "Kể từ hôm nay, ngươi chỉ được luyện âm dương thủy hỏa đan. Vi sư không yêu cầu ngươi phải luyện đan thành công. Ngay từ lần đan thành công, ngay từ lần đầu, chỉ yêu cầu ngươi kiên trì luyện đan trong một thời gian dài. Thần niệm của ngươi phải có thể quan sát mọi biến hóa trong lò luyện đan âm dương ngũ hành. Bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào cũng không được bỏ qua. Dù cho đến cuối cùng, khi chỉ còn một bước nữa là thành đan, ngươi thà rằng không thể thành công, cũng không được buông lỏng thần niệm, mà phải luôn chú ý, quan sát kỹ càng. Chỉ khi nào ngươi có thể nhận thức rõ ràng sự biến hóa của khí tức bên trong, mới có thể coi là một luyện đan sư chân chính, nhất phẩm. Nếu không, dù có vô tình luyện chế thành công một lọ đan dược, cũng đừng có nói với vi sư rằng ngươi là luyện đan sư." Thiện Công Công sau khi rời đi, Cát Đông Húc mới quay sang nói với Thác Bạt Lãnh. Thác Bạt Lãnh nghe vậy, giật mình, miệng mở rộng: "Luyện đan chẳng phải là để thành công chế tạo ra đan dược sao? Giờ đây ngược lại, sư tôn của hắn lại không yêu cầu tỷ lệ thành công trong luyện đan. Đến cuối cùng, ngay cả lúc quan sát sự biến hóa của khí tức trong lò luyện đan bằng thần niệm cũng không mang đến kết quả, mà chỉ thản nhiên bỏ qua. Vậy thì dược liệu đã bị lãng phí biết bao nhiêu? Phải chăng rất nhiều dược liệu đã hỏng rồi?" Tất nhiên, những suy nghĩ này dù có chết cũng không dám thốt ra, mà chỉ sau khi kinh ngạc, hắn vội vàng cúi người nói: "Đệ tử tuân mệnh." "Nhớ kỹ, phương pháp này không được phép truyền ra ngoài." Cát Đồng Húc mặt nghiêm nghị dặn dò: "Người khác khi luyện đan, mục tiêu chính là làm sao để đan dược thành công, chỉ lo lãng phí thời gian và dược liệu quý giá, còn hắn lại đi ngược lại hoàn toàn." Cát Đồng Húc không biết liệu đây có phải là phương pháp tự hắn nghĩ ra hay không, nhưng đã xem nó là bí pháp của môn phái, chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể biết, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. "Đệ tử tuân mệnh." Thác Bạt Lãnh nghiêm túc đáp: "Đi đi, đừng lo lãng phí dược liệu, dù sao sư tỷ của ngươi cũng là quốc chủ một nước, nàng vẫn có thể cung cấp linh dược nhất nhị phẩm cho ngươi." Cát Đồng Húc bỗng nhiên nhớ ra, nếu Thác Bạt Lãnh chia sẻ phương pháp này với người khác, chắc chắn người ta sẽ nghĩ hắn điên, liền bật cười một cách to lớn. Thác Bạt Lãnh lùi ra ngoài. Cát Đồng Húc tiếp tục lấy ra hai viên bách chuyển thiên nguyên bảo đan, mỗi viên đều chứa đan văn, và phục dụng tiếp. Đan dược có chứa đan văn thường mang lại hiệu quả yếu dần theo thời gian, nhưng Cát Đông Húc vẫn cảm nhận được sự tăng trưởng tu vi khi phục dụng hạt đan thứ ba. Sau khi phục dụng, hắn lại gọi ra ngân giáp cương, dùng nó đập mạnh vào người, rồi nhảy vào đại đỉnh có chứa địa hỏa kim cước quả, tiếp tục luyện chế dược liệu để tạo ra nước thuốc dùng luyện thể. Vì yêu cầu luyện đan, những ngày tiếp theo Cát Đông Húc không tiếp tục chuyên tâm vào việc thao luyện thần niệm. Tuy nhiên, trong thời gian luyện đan, hắn càng chú ý nhiều hơn đến thần niệm. Điều này thực tế cũng mang lại không ít hiệu quả trong việc luyện tập thần niệm. Mặc dù không phải chuyên môn thao luyện, nhưng mỗi ngày ngoài việc tu vi nhờ dược vật mà tăng lên, Bất Diệt Đế Thể Quyết cũng đã dần dần đạt đến trạng thái bình cảnh, trong khi thần niệm của hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ và tinh luyện. Một ngày nọ, một làn đan hương nồng nặc từ lò luyện đan bay lên. Cát Đông Húc nhìn thoáng qua, trong tay hắn có thêm hai hạt đan dược, xung quanh vẫn quẩn quanh đan khí, nhưng những viên đan này lại không có đan văn. Nhìn thấy điều này, trong mắt Cát Đông Húc thoáng chút thất vọng, rồi rất nhanh chuyển thành sự hiểu rõ. Xem ra với trình độ luyện đan hiện tại của ta, nếu không có sự cảm ngộ sâu sắc về sinh tử cùng với khả năng điều khiển thần niệm mạnh mẽ, chỉ có thể luyện chế ra linh đan tam phẩm hạ cấp có khả năng xuất hiện đan văn, còn linh đan tam phẩm trung cấp thì sẽ rất khó. Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút, rồi liền đem hai viên tam phẩm linh đan Thái Thanh Quy Nguyên đan trong tay ném vào miệng. Những ngày qua, Cát Đồng Húc phát hiện ra rằng, dù tự mình luyện chế đan dược, mặc dù không có đan văn, nhưng dược hiệu yếu đi một chút, có vẻ như so với lần trước khi hắn từ Thanh Vân Tông nhận được linh đan của Khang Nhất Vi, đan dược lần này có tác dụng ít hơn một chút, nhưng tác dụng phụ cũng ít đi. Với căn cơ vững chắc của hắn hiện tại, linh đan không đủ dùng cũng không phải vấn đề. Ngược lại, hắn không phải lo lắng về những vấn đề khác. Vì thế, trong mấy ngày qua, mỗi khi Cát Đồng Húc luyện được bao nhiêu đan dược, hắn đều sử dụng hết bấy nhiêu. Huyền Dương Dịch Kinh Linh Đan thuộc tam phẩm giai linh đan, dùng chúng nó là đủ rồi. Cát Đồng Húc nhìn hai viên đan dược không có đan văn trong tay, rồi nhếch miệng cười nhẹ. Đan dược vào miệng, nồng nặc đan lực hóa thành chân khí và pháp lực thẩm thấu vào kinh mạch, huyết mạch và cốt tủy trong cơ thể, làm tăng tiến tu vi, đồng thời thay đổi thể chất. Từng tia chân khí tinh khiết, long hồ giao hỏa, chuyển thành chân nguyên tụ tập vào kỳ kinh bát mạch, óng ánh trong suốt và cực kỳ tinh khiết, ngưng luyện chân nguyên trong kỳ kinh bát mạch, chậm rãi lưu chuyển, chân nguyên trong đốc mạch như nước dâng lên, không ngừng tăng vọt, cuối cùng đạt đến mức bão hòa. Khi đốc mạch chân nguyên đẩy, Cát Đồng Húc cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, pháp lực dâng trào như thể có sức mạnh núi cao biển lớn. "Tiểu Ngạc, hôm nay chúng ta đã vượt qua một chiêu rồi." Cát Đồng Húc cười nói. Cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, Cát Đồng Húc lập tức gọi cá sấu lớn Ngân Giáp Cương ra. Sau đó, hắn dặn dò một câu, rồi trong tay bỗng xuất hiện một thanh chín lỗ đại hoàn đao. Vừa rút ra thanh đao, hắn lập tức cảm nhận được toàn bộ pháp lực trong cơ thể mình dâng trào, rồi đổ vào trong thanh đao. Khi vận chuyển pháp lực, Cát Đồng Húc lập tức nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa cảnh giới Long Hồ tầng 1 và tầng 2. Trước đây, mỗi lần hắn vận chuyển pháp lực, cảm giác trong cơ thể là có sức mạnh dâng lên, nhưng lại không thể sử dụng được. Nhưng lần này, khi hắn vừa bắt đầu vận chuyển, hắn cảm nhận được sức mạnh đốc mạch trong người đã được hắn sử dụng một cách thực sự. Thì ra là vậy, chỉ có khi chân nguyên trong mạch đầy đủ, sức mạnh mới có thể thật sự bộc phát. Cát Đồng Húc chợt hiểu ra, tâm trí cũng sáng tỏ. Thanh chín lỗ đại hoàn đao như một phần trong hiểu biết của hắn, phát ra một tiếng chen khi va vào móng vuốt của cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, sau đó bị móng vuốt khổng lồ của nó nắm chặt. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương nhìn Cát Đồng Húc, miệng mở rộng, rõ ràng có vẻ đắc ý, buông tay. Cát Đồng Húc giận dữ quát lên, toàn thân hắn nổi đầy gân xanh. Bất Diệt Đế Thể Quyết và Bão Phát Cửu Đan Huyền Công đồng thời được vận chuyển, sức mạnh cơ thể hắn và pháp lực cho người đột nhiên bộc phát. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương tỏ ra vẻ đắc ý, cứng đờ một hồi, miệng rộng từ từ khép lại, đôi mắt đột nhiên lóe lên ánh hung quang. Trên người nó, lớp ngân giáp sáng lên những điểm ánh bạc, móng vuốt to như kìm sắt, gắt gao nắm lấy chín lỗ đại hoàn đao mà không buông. Hiển nhiên, Cát Đồng Húc đã dùng một chút sức lực. Mặc dù cá sấu lớn Ngân Giáp Cương có thực lực mạnh mẽ, tương đương với Long Hổ cảnh thất trọng, nhưng nó vẫn phải dùng đến một phần bản lãnh thực sự. Cát Đồng Húc liên tục dùng sức mà không thể tránh thoát, nhận thấy dù mình đã bước vào Long Hổ cảnh tầng 2, nhưng nếu so về lực lượng thì vẫn còn kém xa so với cá sấu lớn Ngân Giáp Cương ở Long Hổ cảnh thất trọng. Trừ khi hắn thi triển Kim Long Ấn thì có lẽ có thể đánh bại nó trong một hoặc hai chiêu. Ngứa ra đúng không? Dám chơi trò nghịch ngợm với ta sao? Cát Đồng Húc thấy mình không thể tránh được, liền tức giận trừng mắt nhìn cá sấu lớn. Đang lúc nó hưng phấn phát lực, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương bị ánh mắt sắc bén của Cát Đồng Húc làm cho bất ngờ, cả người run lên, vội vàng thả lỏng móng vuốt. Nó hùng hục tiến tới trước mặt Cát Đồng Húc, dùng đầu sượt vào chân hắn. Cát Đồng Húc thấy vậy, vừa buồn cười vừa lắc đầu, vỗ nhẹ vào đầu nó, nói, được rồi, giống như những lần trước đập vào thân thể của ta, sức mạnh tuy có mạnh một chút, nhưng vẫn không là gì so với ta. Nói xong, Cát Đồng Húc dừng lại, đứng vững trong tư thế trung bình tấn. Các cơ bắp trên người hắn dần dần nổi lên, cứng như thép, tràn đầy sức mạnh. Cá sấu lớn với bộ giáp ngân giáp lấp lánh, nhìn lén Cát Đồng Húc một chút, rồi mới bắt đầu giơ móng vuốt to lên, quay lại sau lưng Cát Đồng Húc, rồi cõng một lòng bàn tay đánh tới. Những viên thuốc mà ngày trước hắn luyện chế, giờ đây chất chứa trong cốt tủy và huyết mạch, đan lực từ đó kích thích ra, khiến chúng dễ dàng hòa nhập vào thân thể, tạo ra hiệu quả tốt hơn. Lúc này, Cát Đồng Húc mới thu cá sấu lớn vào trong phòng thi hoàn, rồi nhảy vào trong chiếc đại đỉnh. Nước thuốc trong đỉnh vẫn như cũ, bốc lên từng đợt, giống như hỏa diễm bùng cháy. Cát Đồng Húc nhảy vào trong đỉnh, ngay lập tức cảm thấy từng đợt địa hỏa lực lượng như những chiếc mũi tên lửa xuyên qua cơ thể hắn. Mỗi khi đến lúc này, Cát Đồng Húc sẽ cảm thấy đau đớn khôn cùng, gần như không thể chịu nổi. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm nhận được cơn đau này rõ ràng giảm đi rất nhiều, không còn khổ sở như trước nữa. Ồ, Cát Đồng Húc phát hiện ra điều này, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra trước kia, ta suy đoán hoàn toàn không sai. Luyện thể và luyện khí tuy mỗi người có trọng điểm khác nhau, nhưng thân thể là toàn thể, bất kể là luyện thể hay luyện khí, cảnh giới tăng lên đều có ảnh hưởng tích cực đến mỗi vị trí trong cơ thể. Bây giờ, khi ta luyện khí đạt đến long hổ cảnh tầng 2, sức mạnh này liên kết khiến cho thân thể ta ngày càng cường tráng. Biết đâu lần này, ta có thể nhờ vào đó mà đột phá lên kim cương cảnh cũng không chừng. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Cát Đồng Húc tiếp tục đắm chìm trong dòng nước thuốc sôi trào. Những luồng địa hỏa quen thuộc lại một lần nữa xâm nhập vào cơ thể hắn. Mặc dù cơn đau đã không còn dữ dội như trước, nhưng nó vẫn là một thử thách mà người thường khó lòng chịu đựng nổi. Cát Đông Húc nghiến chặt hàm răng, nắm chặt linh đài, cố gắng để bản thân giữ vững, không để cho cơn đau đớn làm ảnh hưởng đến linh đài của mình. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, hai canh giờ, một ngày rồi lại hai ngày. Nước thuốc sôi trào, ban đầu đỏ rực như ngọn lửa, dần dần không biết từ lúc nào trở nên đục ngầu như một đầm nước. Cát Đông Húc vẫn ngồi im trong đó, không nhúc nhích. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới, ngay cả mí mắt cũng không biết từ khi nào bị bao phủ bởi một lớp dơ bẩn dày đặc. Lớp dơ bẩn này lấp lánh ánh kim loại long lổ, khiến cho Cát Đông Húc trông giống như một pho tượng bằng sắt dị ràng rắc. Đột nhiên Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt, hắn cảm thấy mí mắt như bị dị sắt bẩn thỉu, rồi từ từ nứt ra. Sau đó một tiếng đùng vang lên, nước thuốc bên trong rơi ra, văng lên một mảnh vẩn đục, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, đùng đùng. Rất nhanh, lớp vỏ giống như rỉ sắt bao phủ trên người Cát Đông Húc lại bắt đầu nứt ra, như áo giáp bị vỡ vụn rồi rơi xuống để lộ ra da thịt của chính hắn. Da thịt hắn trắng mịn, nếu so với nữ tử thì có phần tinh tế hơn, nhưng nếu nhìn kỹ, dưới lớp da trắng mịn ấy lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh của kim cương ngọc thạch. Tia sáng kia thoáng lướt qua, khiến người ta cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng đang âm thầm tích tụ. Cát Đông Húc từ trong đại đỉnh nhảy lên một cái, liền hiện ra giữa không trung, thân hình hoàn mỹ lộ rõ, cả đường nét rõ ràng, góc cạnh sắc bén, trông như được tạc ra từ đá, tràn đầy sức mạnh cường tráng. Oanh oanh oanh oanh oanh, Cát Đông Húc tùy ý giơ quyền đá, không khí dường như bị đánh vỡ, phát ra những âm thanh bạo phá liên tiếp. Toàn bộ đại điện như bị cuồng phong thổi mạnh, ngay cả chiếc đại đỉnh nặng nề cũng bị rung chuyển. Sau khi giãn ra vài cú quyền cước, Cát Đông Húc lại triệu hồi ra chín lưỡi đại hoàn đao, giơ lên và bổ xuống cánh tay của chính mình. Chanh, một tiếng vang lên, chín lưỡi đại hoàn đao đập vào cánh tay như chém vào kim loại, không chỉ phát ra tiếng va chạm của sắt thép mà còn bắn lên từng tia lửa nhỏ. Kim cương cảnh quả thật lợi hại, về sau ta có thể trực tiếp dùng thân thể làm pháp bảo mà thi triển. Cát Đông Húc hài lòng tựa như đang yêu mến chính mình, vỗ nhẹ vào bắp tay rắn chắc có lực của mình. Sau đó hắn thi triển một pháp thuật thuộc hệ nước, dùng pháp lực làm sạch thân thể, thay một bộ quần áo mới. Hắn khoác lên người chiếc trường bào màu xanh, tóc buông dài bay phất phơ, làn da trắng mịn, vóc người cao lớn, khí chất nho nhã. Người nhìn vào sẽ nghĩ hắn chỉ là một nho sinh, khí độ thanh tao, nhưng chẳng ai ngờ rằng dưới vẻ ngoài trí thức ấy lại là một thân thể mạnh mẽ, dường như thép sắt, cường hãn vô cùng. Thay xong quần áo, Cát Đông Húc không thể chờ đợi thêm nữa, liền dùng thần niệm quét qua cơ thể mình. Quả nhiên, như hắn đã đoán trước, sau khi kinh mạch đã trải qua hai tầng long hổ cảnh và đột phá, nó càng trở nên rộng rãi và mạnh mẽ hơn. Khóe miệng Cát Đông Húc không khỏi nở một nụ cười vui mừng, nhưng rất nhanh, nụ cười đó chuyển thành vẻ đắng cay tay nở. Hắn chợt nghĩ đến, vì kinh mạch của mình quá rộng và cường hãn, lại thêm chân nguyên ngưng luyện đặc biệt tinh khiết, khi ở tầng long hổ cảnh 1, dù hắn có sử dụng long hổ phá ách bí đan cũng không thể đột phá được cảnh giới. Sau đó hắn phải tiêu tốn rất nhiều tam phẩm linh đan, trong đó có không ít linh đan có mang đan văn, và hao tốn một lượng lớn huyền cấp nguyên thạch mới có thể đột phá đến long hổ cảnh tầng 2. Bây giờ do đột phá lên kim cương cảnh, kinh mạch ở long hổ cảnh tầng 2 của Cát Đông Húc trở nên rộng rãi và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn biết để có thể đột phá lên tầng 2 của long hổ cảnh, điều kiện của mình chắc chắn phải cao hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường cùng cảnh giới. Được lợi mà cũng có hại, Cát Đông Húc thầm nghĩ. Với tình hình hiện tại, nếu muốn cố gắng đột phá, chỉ dùng tam phẩm linh đan chắc chắn không đủ, e rằng ít nhất cũng phải dùng tứ phẩm linh đan. Với trình độ luyện đan hiện tại của ta, luyện chế tứ phẩm linh đan không có gì khó khăn, nhưng thiếu tứ phẩm linh dược thì ta cũng không thể làm được gì. Muốn giàu sang phải chấp nhận nguy hiểm, nếu muốn nhanh chóng đột phá tu vi, tìm kiếm con đường địa cầu, xem ra ta phải tự mình thâm nhập vào Nguyên Thú Sơn một chuyến. Hơn nữa, khi Bất Diệt Đế Thể Quyết đã đạt đến kim cương cảnh, ngoài việc cần phải tôi luyện thân thể, còn phải giết chóc gần gũi với sinh linh. Nguyên Thú Sơn với những nguyên thú có sức mạnh hung mãnh chính là mục tiêu hoàn hảo để tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết đến kim cương cảnh. Cát Đông Húc nở nụ cười khổ, nhưng nụ cười ấy dần chuyển thành kiên quyết, kiên định. Hắn quyết tâm liền ra lệnh, Tần Tu đi gọi Thác Bạt Lãnh tới gặp ta. Chẳng bao lâu, Thác Bạt Lãnh đã vội vã tới gặp. Một thời gian không gặp, tu vi của Thác Bạt Lãnh đã vững vàng tiến bộ thêm một chút, có lẽ không lâu nữa hắn sẽ đột phá đến luyện khí tầng 10. Không chỉ có vậy, tinh khí thần của hắn cũng có những biến đổi lớn, hai mắt sáng lên ánh hào quang nội liễm, trong lúc lơ đãng, chúng dường như xuyên thấu ra, khiến người ta có cảm giác áp bức mơ hồ. Điều này rất bình thường, vì trong những ngày qua, Thác Bạt Lãnh đã theo sự chỉ dẫn của các đồng húc thao luyện thần niệm, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu linh dược. May mắn thay, hiện tại Tần Nhã Anh đã nắm trong tay toàn bộ Nam Lang Quốc, vườn thuốc hoàng gia và quốc khố đều có đầy đủ linh dược nhất nhị phẩm, đủ cho Thác Bạt Lãnh sử dụng. Nếu là trước kia, khi còn ở Tần phủ, với kiểu lãng phí như vậy, có lẽ Tần gia đã phải phá sản từ lâu. Với lượng linh dược dồi dào như vậy, thần niệm của Thác Bạt Lãnh đương nhiên trở nên cường đại và ngưng luyện hơn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thác Bạt Lãnh cung kính cúi đầu nói, không sai, tiến bộ rất lớn. Tiếp tục như vậy mà thao luyện. Các đồng hốc nhìn thấy Thác Bạt Lãnh bước vào, ánh mắt quét qua một lượt, cũng nhận ra được sự thay đổi của hắn, vui mừng gật đầu đáp. Thác Bạt Lãnh nghe được lời này, suýt nữa chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống đất. Chỉ trong mấy chục ngày ngắn ngủi, hắn không những không luyện chế được một viên đan dược, mà ngược lại gần như đã lãng phí hết toàn bộ tài sản của Tần gia. Ban đầu, khi hắn nhận lệnh từ sư tôn đến đây, mục đích là để bắt đầu luyện chế đan dược chính thức, không muốn tiếp tục tiêu phí như vậy. Nhưng không ngờ, sư tôn lại vẫn vui vẻ cho phép hắn tiếp tục như vậy, không có chút lo lắng nào. Sư tôn, như vậy có phải là quá lãng phí không? Sau một hồi lâu, Thác Bạt Lãnh mới dám nơm nớp, lo sợ, cẩn thận mở miệng, nhắc nhở. Hắn xuất thân nghèo khó, từ nhỏ đã quen với việc tiết kiệm, mỗi một viên nguyên thạch đều phải suy tính cẩn thận, bây giờ lại chứng kiến cảnh tượng tiêu xài không ngừng mà không có chút thành quả nào, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Mỗi khi nghĩ đến chuyện gặp Tần Nhã Anh, mặt hắn lại đỏ bừng vì xấu hổ, hận không thể tìm một cái khe nứt để chui vào. Lãng phí, mài đao không lầm đốn củi công phu. Khi nào ngươi thực sự bắt đầu luyện đan, ngươi sẽ hiểu, việc lãng phí này đối với việc luyện chế đan dược căn bản chẳng là gì cả. Ngươi sẽ nhận ra rằng, suy nghĩ hiện tại của ngươi chỉ là tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Cát Đồng Húc nhìn Thác Bạt Lãnh, nói. Thác Bạt Lãnh trong lòng run lên, chợt nhớ lại những lần trước khi sư tôn luyện đan, Tần phủ và Nguyên Cực cung đã bị bôi bẩn, rối ren. Tuy nhiên, chỉ mới vài ngày trước, sư tôn đã có thể đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối trong việc luyện đan, thậm chí còn chế tạo được những viên đan dược có chứa đan văn. So với những lần thất bại trước kia, sự khác biệt là rõ rệt, hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Vâng, đệ tử ngu dốt, đã thua kém sự giáo dục của sư tôn. Thác Bạt Lãnh nghĩ như vậy, vội vàng cúi xuống, quy lạy. Được rồi, vi sư đã nói rồi, ta không quá coi trọng lễ nghi này. Ta hiểu ngươi xuất thân nghèo khó, không quen với việc lãng phí như vậy. Nhưng ngươi phải nhớ, muốn trở thành một luyện đan sư xuất sắc, thì phải có sự tập trung và không sợ tiêu xài. Nếu như trước kia, cho dù ngươi biết bí pháp mà vi sư truyền cho, ngươi cũng không có điều kiện để luyện tập. Nhưng bây giờ, ngươi có sư tỷ giúp đỡ, với tài lực hùng hậu làm hậu thuẫn, ngươi chỉ cần dũng cảm tiến hành luyện tập là được. Cát Đồng Húc nói. Đệ tử hiểu rõ. Thác Bạt Lãnh đứng dậy, cảm động nói, lần này vi sư gọi ngươi đến là muốn ngươi thay vi sư thu thập một ít linh dược, hai ngày sau vi sư sẽ cần dùng đến. Cát Đồng Húc nói, rồi đưa cho Thác Bạt Lãnh một đơn thuốc. Nếu muốn vào Nguyên Thú Sơn, Cát Đồng Húc đương nhiên phải chuẩn bị một số loại thuốc chữa thương, thuốc giải độc cùng những loại đan dược giúp bổ sung chân nguyên, pháp lực. Những loại đan dược này không thể giúp tu sĩ tăng tu vi, nhưng đều có tác dụng đặc biệt. Ngoài những loại đan dược này, Cát Đồng Húc còn chuẩn bị luyện chế một số tam phẩm linh đan để cho Tần Nhã Anh sử dụng, đồng thời giúp ích cho việc bồi dưỡng con cháu trong Tần phủ. Đệ tử lĩnh mệnh. Thác Bạt Lãnh vội vàng khom người nhận mệnh, sau đó cầm theo đơn thuốc vội vã rời khỏi Nguyên Cực cung. Rời khỏi Nguyên Cực cung, Thác Bạt Lãnh mới mở đơn thuốc ra xem kỹ, vừa nhìn xong trái tim hắn không khỏi đập mạnh. Mọi linh dược trong đơn thuốc này đều là hàng cao cấp đắt giá, nếu là trước đây chỉ riêng một hai loại dược liệu trong đó thôi, hắn cũng không đủ tiền để mua. May mắn là bây giờ Tần Nhã Anh đã làm nữ đế, những thứ này không phải là điều hắn phải lo lắng. Thác Bạt Lãnh cầm đơn thuốc đi đến Minh Anh cung. Minh Anh cung chính là nơi Tần Nhã Anh nữ đi tu hành và xử lý quốc sự. Sư tỷ, đây là mệnh lệnh của sư tôn, yêu cầu ta tìm kiếm dược liệu này, phải hoàn thành trong vòng 2 ngày. Thác Bạt Lãnh bước vào Minh Anh cung, đưa đơn thuốc cho Tần Nhã Anh và nói. Tần Nhã Anh không chuyên về đan đạo, chỉ có thể nhận ra một phần dược liệu trong đơn thuốc. Tuy nhiên, ngay cả phần dược liệu nàng có thể nhận ra, trên mặt nàng cũng không khỏi toát ra một vẻ cười khổ. Nam Lan quốc dù sao chỉ là một tiểu quốc, những người như Thác Bạt Lãnh chỉ luyện chế nhất phẩm linh dược, dù mức tiêu hào có lớn đến đâu, Tần Nhã Anh vẫn có thể cung cấp đủ. Nhưng sư phụ của nàng lại khác, mỗi lần luyện chế đều là tam phẩm linh dược, số lượng lại rất nhiều, thậm chí có những lần trước còn sử dụng tứ phẩm linh dược. Mặc dù nàng là cao quý vương giả của một quốc gia, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Không ngờ lần trước Thác Bạt Lãnh mang linh dược đi chưa được bao lâu, sư tôn lại đưa ra một đơn thuốc mới. Lần này mặc dù không phải là tứ phẩm linh dược, nhưng thấp nhất cũng là tam phẩm linh dược. Dù sao Cát Đông Húc là sư tôn của nàng, hắn muốn học luyện đan, nàng còn có thể nói gì được? Nàng chỉ có thể cười khổ một hồi, rồi khẽ cắn răng nói: Thác Bạt sư đệ, vậy thì khổ cực ngươi rồi. Ngươi đi dược điện và vườn thuốc trước, nếu không có, ngươi cố gắng ra ngoài thị trường mua nguyên thạch, cứ đi tìm nhị thúc của ta. Yên tâm đi, sư tỷ, sư tôn là luyện đan đại sư, ông ấy luyện chế ra mấy viên đan dược bán ra thị trường là đủ chi phí rồi. Thác Bạt Lãnh thấy Tần Nhã Anh có vẻ bất đắc dĩ, từ trước đến nay không thích nói nhiều, nhưng cũng cố gắng an ủi nàng. Đúng vậy, Tần Nhã Anh gật đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi cười khổ. Nhị thúc gần đây cũng không ít lần nhắc nhở nàng rằng sư đệ của nàng hiện giờ đang tiêu xài dược liệu như nước chảy, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi hắn đã có thể phung phí một số dược liệu mà trước kia Tần gia phải vất vả lắm mới có được. Thực ra chuyện này cũng không có gì lạ, bởi vì trong giai đoạn đầu luyện đan, chi phí bỏ ra là rất lớn, các môn phái bình thường hoặc những người tu hành tán gia vốn không thể nào gánh vác nổi. Chính vì thế những luyện đan sư trẻ tuổi mới ít ỏi như vậy. Tuy nhiên vấn đề là sư đệ của nàng lại phung phí quá nhiều dược liệu mà không đạt được kết quả gì, tính đến giờ không có lấy một hạt đan dược nào thành công. Hắn học luyện đan chính là từ sư tôn của nàng. Dưới tình huống này, Tần Nhã Anh nghe xong câu chuyện của Thác Bạt Lãnh làm sao không thể thở dài mà cười khổ cho được. Hai ngày sau, Thác Bạt Lãnh cuối cùng cũng đã thu thập xong phần lớn các linh dược theo đơn thuốc và mang đi cho Cát Đông Húc. Khi Cát Đông Húc nhận được dược liệu, hắn lập tức mở lò luyện đan lần thứ hai. Nhờ vào sự đột phá đến Long Hồ cảnh tầng 2, kỹ năng luyện đan của Cát Đông Húc cũng đã được nâng cao đáng kể. Việc luyện chế đan dược trở nên ngày càng thuần thục và điều luyện, thậm chí hắn bắt đầu vô tình luyện chế thành công những viên tam phẩm linh đan trung giai có mang theo đan văn. Điều này trước kia chỉ có tam phẩm hạ cấp linh đan mới có thể làm được. Vì đã đột phá đến Long Hồ cảnh tầng 2, pháp lực của Cát Đông Húc này càng thuần hậu và bàng bạc, thân niệm cũng mạnh mẽ và ngưng luyện hơn. Trước đây khi luyện chế hai lô đan dược, hắn cảm thấy rất mệt mỏi vì đã sử dụng hết sức, nhưng bây giờ hắn có thể liên tục luyện chế 4 lô mà chỉ cảm thấy hơi mệt một chút. Chỉ trong vài ngày, Cát Đông Húc đã luyện chế hết dược liệu lần này thành đan dược, phần lớn hắn để lại cho mình chuẩn bị mang vào Nguyên Thú Sơn, còn lại khoảng 30 viên tam phẩm linh đan thì chuẩn bị cho Tần Nhã Anh để nàng phân phối. Đang khi điều tức, Cát Đông Húc định triệu tập Tần Nhã Anh để bàn giao một số việc thì đột nhiên cảm nhận được khí cơ thiên địa biến đổi, trong lòng hắn khẽ động, lập tức đứng dậy rời khỏi cung điện. Bên ngoài gió nổi mây vần, linh khí trong trời đất cuồn cuộn dâng trào về Quảng Hòa Cung, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên từng đợt. Cát Đông Húc khẽ nhíu mắt, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, còn Tần Tu và Tần Ngạn, hai huynh đệ của Tần Nhã Anh, đều chấn động mạnh mẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, bật thốt lên: Long Hồ cảnh, Quảng Hòa Cung, chẳng lẽ là Thiện Công Công đang tìm hiểu Long Hồ cảnh sao? Cát Đông Húc nghĩ thầm, lúc này Thiện Ngọc Sơn đột phá, thật là đúng lúc, ta vừa mới vào Nguyên Thú Sơn, Tần Nhã Anh khó có thể làm được tất cả, một tay khó vỗ nên kêu. Bây giờ có thêm lực lượng của Thiện Ngọc Sơn xuất hiện, cũng có thể giảm bớt lo lắng cho ta. Hắn vừa nghĩ xong, Trần đã nhấp lên, bước nhanh về phía Quảng Hòa Cung. Tần Tu và Tần Ngạn, hai huynh đệ, vẫn chưa biết ngự khí phi hành, thấy cảnh tượng như vậy không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy nhanh trên mặt đất. Cát Đông Húc từ Quảng Hòa Cung bước đi trên không trung, hướng về Minh Anh Cung. Lúc này, một nữ tử dáng vẻ thướt tha cũng đang phi hành đến, chính là Tần Nhã Anh, đệ tử bái kiến sư tôn. Tần Nhã Anh thấy Cát Đông Húc đạp không mà đến, vội vàng bước tới cúi đầu bái lễ: Ngươi cũng đến sao? Vậy thì theo vi sư đi gặp thử xem. Cát Đông Húc gật đầu nói: Vâng. Tần Nhã Anh đáp một tiếng, sau đó cùng Cát Đông Húc sánh vai nhau, cùng nhau đạp không mà đi về phía Quảng Hòa Cung. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Quả nhiên là Thiện Công Công, không ngờ hắn lại có thể tìm hiểu đến Long Hồ cảnh. Tần Nhã Anh từ xa nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng dưới ánh sáng kỳ dị của Long Hồ cảnh, chính là Thiện Công Công. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này vẫn có chút thiên phú. Chờ Thiện Công Công thành công bước vào Long Hồ cảnh, lúc đó ngươi làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cát Đông Húc nói, không hề tỏ ra bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Tất cả mọi chuyện đều do hậu trường của hắn đứng sau. So với bất kỳ ai, hắn đều rõ ràng Thiện Công Công sẽ có cơ hội đạt được Long Hồ cảnh. Chẳng lẽ là sư tôn? Tần Nhã Anh hiểu ngay ý Cát Đông Húc, lập tức nhìn về phía ông mà nói, Thiện Công Công là một công cụ tốt, là một thanh đao sắc bén trong tay ngươi. Ngươi chỉ cần sử dụng tốt thanh đao này, những việc còn lại hãy để thời gian trôi qua trong việc tu hành. Nắm giữ hoàng quyền không phải là mục đích của ngươi, mục đích cuối cùng là mượn hoàng quyền để phục vụ cho việc tu hành của mình. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, ngắt lời, đa tạ sư tôn, đệ tử đã hiểu rõ. Tần Nhã Anh cung kính đáp lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ cảm kích. Được rồi, Thiện Công Công có thời gian đột phá lâu hơn ngươi, hắn thành công không có vấn đề gì. Còn ngươi, hãy trông coi nơi này, không được để bất cứ ai quấy rầy. Sau đó, ngươi hãy đến Nguyên Cực Cung một chuyến, vi sư có chuyện muốn nói với ngươi. Cát Đông Húc dặn dò. Cát Đông Húc nhìn Thiện Công Công một cách sâu sắc, thấy hắn trong tay cầm huyền cấp nguyên thạch, một tay còn nắm một bình đan dược. Điều này cho thấy, vì lần đột phá này, hắn đã chuẩn bị từ lâu. Sau đó, Cát Đông Húc chuyển sang nói với Tần Nhã Anh. Đệ tử tuân mệnh, Tần Nhã Anh cung kính lĩnh mệnh lần nữa. Cát Đông Húc gật đầu một cái, rồi đạp không mà đi. Tần Nhã Anh thấy Cát Đông Húc rời đi, liền quay lại, gọi Diệp Mỗ Mỗ, dặn dò một phen, rồi cũng đạp không hướng về Nguyên Cực Cung. Vi sư gần đây có việc cần xuất cung một chuyến, không biết khi nào mới trở về. Đây là một ít đan dược vi sư vừa luyện chế, ngươi có thể cân nhắc dùng cho mình hoặc cho người trong tần phụ. Tất cả đều là tam phẩm linh đan, những đan dược có đan văn sẽ có đan lực ôn thuần, Tần Linh Nhi cũng có thể dùng. Tuy nhiên, những đan dược không có đan văn thì đan lực có phần mạnh mẽ, vì lý do an toàn, ít nhất phải có tu vi của Diệp Mỗ Mỗ mới có thể sử dụng. Cụ thể vi sư đã ghi chú trong bình thuốc, nếu không rõ ngươi có thể thỉnh giáo sư đệ của mình. Cát Đông Húc nói xong liền trực tiếp ném một túi da cho nàng. Tần Nhã Anh vội vã cung kính nhận lấy, ánh mắt dõi vào trong túi da. Nhưng khi nhìn thấy những viên đan dược, nàng không khỏi ngẩn người. Trong túi da là 32 viên tam phẩm linh đan, có một số còn mang đan văn. Những linh đan này ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông cũng khó mà luyện chế được, vậy mà tất cả những viên đan này lại do sư tôn của nàng luyện chế. Tần Nhã Anh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trước đây nàng vẫn cho rằng sư tôn cố chấp với luyện đan và còn lo lắng vì thiếu thiên phú luyện đan, lại thêm việc quốc khố thiếu thốn, không ngờ lại có thể có được đan dược quý giá như vậy. Tạ ơn sư tôn trọng thưởng. Một hồi lâu, Tần Nhã Anh mới hoàn hồn, vội vàng nói lời cảm tạ. Thác Bạt Lãnh gần đây đang luyện tập bí pháp luyện đan mà vi sư truyền cho hắn, bất kể hắn cần bao nhiêu dược liệu, ngươi phải cung cấp đủ cho hắn, không được làm trễ nải việc luyện tập của hắn. Cát Đông Húc lại tiếp lời. Đệ tử nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ sư đệ. Tần Nhã Anh lập tức cung kính nhận lệnh nói. Đây chính là việc bồi dưỡng luyện đan đại sư, đừng nói đến niết phẩm linh dược, ngay cả tam phẩm linh dược hiện tại Tần Nhã Anh cũng phải thắt lưng buộc bụng để cung cấp cho Thác Bạt Lãnh luyện tập. Được rồi, vi sư lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Ngươi gần đây nếu có gì nghi hoặc về việc tu hành, có thể hỏi vi sư. Cát Đông Húc thông báo xong việc của Thác Bạt Lãnh, lại nói thêm. Vâng, sư tôn. Tần Nhã Anh nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện chút do dự, rồi bắt đầu đem những nghi hoặc trong tu luyện của mình lần lượt trình bày. Cát Đông Húc liền kiên nhẫn giải thích từng vấn đề cho Tần Nhã Anh. Trong lúc ấy, một người mặt trắng, không râu, từng bước tiến về Nguyên Cực Cung. Thiện Công Công thấy người đến chính là Thiện Ngọc Sơn, người vừa đột phá Long Hổ cảnh. Tần Tu và Tần Nhạn hai huynh đệ nhất thời giật mình, vừa định ngăn cản hắn, Thiện Ngọc Sơn đã phù phù quỳ xuống trước cửa cung điện. Chuyện này Tần Tu và Tần Nhạn ngây người, không thể tin được, đây chính là một tu sĩ Long Hổ cảnh. Tuy nhiên, Thiện Ngọc Sơn chỉ vung tay về phía bọn họ, rồi cứ thế lẳng lặng quỳ gối trước cửa cung điện. Không ai biết vì sao hắn đột ngột tìm hiểu Long Hổ cảnh, chỉ có chính hắn mới hiểu rõ trong lòng. Tất cả những điều này đều là nhờ vào vị các trưởng lão trong Nguyên Cực Cung. Vào đi. Đột nhiên, từ trong cung điện có một âm thanh truyền ra. Thiện Ngọc Sơn lúc này mới đứng dậy và bước vào trong cung. Nô tài bái kiến chủ nhân. Thiện Ngọc Sơn tiến vào cung điện, quay lại cúi lạy Cát Đông Húc 3 lần, cung kính chào. Sau đó, ngươi hãy cố gắng trợ giúp Nhã Anh. Cát Đông Húc nhìn Thiện Ngọc Sơn một chút, dặn dò xong rồi đứng dậy rời khỏi Nguyên Cực Cung. Vài ngày sau, tại dưới chân Nguyên Thú Sơn, Cát Đông Húc đứng nhìn ngọn núi sừng sững nối tiếp vạn dặm của Nguyên Thú Sơn. Những luồng khí thế mạnh mẽ từ ngọn núi phóng lên trời, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gầm của các nguyên thú hung mãnh từ trong rừng núi vọng ra, làm rung chuyển cả vùng núi. Mùa xuân đến, vạn vật thức tỉnh, các nguyên thú trong Nguyên Thú Sơn cũng từ các hang động sâu trong núi lần lượt kéo ra, khôi phục sức sống và sự hung mãnh của những ngày xưa. Mùa này Nguyên Thú Sơn nguy hiểm hơn nhiều so với mùa đông, dù phía ngoài có ít xác suất gặp phải nguyên thú huyền cấp, nhưng trong mùa này ngay cả tu sĩ Long Hổ cảnh cũng không dám dễ dàng tiến vào Nguyên Thú Sơn. Cát Đông Húc đứng dưới chân núi, nhìn chằm chằm vào Nguyên Thú Sơn hồi lâu, rồi cuối cùng quyết tâm lao mình vào trong núi. Sau khi tiến vào Nguyên Thú Sơn, Cát Đông Húc thẳng bước đi vào nơi sâu thẳm của núi. Mục đích chính của hắn khi vào Nguyên Thú Sơn lần này là tìm kiếm tứ phẩm linh dược, mục đích phụ là mượn cơ hội này để giao chiến với các huyền cấp nguyên thú, rèn luyện bất diệt đế thể quyết. Ngoài vì các loại tam phẩm linh dược đã cực kỳ hiếm hoi, huống chi tứ phẩm linh dược thì gần như không thể tìm thấy. Có thể tưởng tượng, Cát Đông Húc nếu chỉ quanh quẩn ở ngoài vi Nguyên Thú Sơn, có thể phải mất một năm, thậm chí nửa năm mới có thể tìm được một cây tứ phẩm linh dược. Dĩ nhiên, hắn không muốn phí thời gian ở khu vực ngoài vi này. Cát Đông Húc tiếp tục đi sâu vào trong núi, và trên đường đi, hắn cũng gặp phải một vài hoàng cấp nguyên thú, chỉ cần chúng không chủ động gây sự, Cát Đông Húc cũng lười ra tay giết chúng. Tuy nhiên, một khi chúng dám đến gây chuyện, dù chỉ là những nguyên thú hoàng cấp 12, với thân thể cường hãn như sắt, Cát Đông Húc cũng không chút do dự, một quyền là có thể đánh nổ chúng. Sau đó thu lấy nguyên thạch, hành động nhanh gọn, không chút lãng phí thời gian. Rất nhanh, Cát Đông Húc đến một khe nứt dài liên miên không biết bao nhiêu dặm. Đây chính là khe nứt mà hắn đã từng đến, nơi hắn tìm thấy Long Hồ Đạo Văn Quả cùng Địa Hỏa Kinh Cức Quả trước đây. Trong tàng thư của hoàng cung có không ít ghi chép liên quan đến Nguyên Thú Sơn, thậm chí cũng đề cập đến một số nơi sâu trong Nguyên Thú Sơn. Điều này cho thấy các đời quốc chủ của Nam Lan Quốc, dù là Long Hồ cảnh cường giả, đều ít nhiều đã từng tiến vào những khu vực sâu thẳm của Nguyên Thú Sơn. Cát Đông Húc trong những ngày tháng ở hoàng cung đã dành thời gian nghiên cứu những ghi chép này. Căn cứ theo ghi chép, khe nứt lớn gần như chia cắt toàn bộ Nguyên Thú Sơn mạch, mà Nguyên Thú Sơn mạch chính là lấy khe nứt lớn này làm ranh giới. Qua được khe nứt lớn, coi như đã chính thức tiến vào sâu trong Nguyên Thú Sơn. Không chỉ có vậy, dưới khe nứt dài này, địa hình vô cùng phức tạp, có những nơi sâu thẳm không thấy đáy, mây khói bao phủ, ẩn giấu vô số nguyên thú cực kỳ lợi hại. Có nơi là những thung lũng đất đai màu mỡ, lại có những nơi như Cát Đông Húc đã từng thấy, địa hỏa sôi trào, dòng dung nham chảy xiết. Tu vi của những tu sĩ có thực lực hơi thấp, khi tiến vào chỉ cần một tia ánh sáng từ địa hỏa phun ra cũng đủ thiêu rụi họ, huống chi trong địa hỏa còn ẩn giấu những nguyên thú không tên. Theo ghi chép, vào mùa đông rất nhiều nguyên thú sẽ lẩn vào các vực sâu trong khe nứt lớn để ngủ đông, đến mùa xuân chúng lại từ những vực sâu ấy bước ra để hoạt động. Bay lượn qua khe nứt lớn, Cát Đông Húc thu liễm khí tức, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía. Thần niệm của hắn đã từ lâu như những chiếc xúc tu từng bước dò xét khắp nơi. Hắn phát hiện không có gì nguy hiểm phía sau, lúc này mới bắt đầu cẩn thận từng bước một thâm nhập vào trong. Linh khí tại Nguyên Thú Sơn rõ ràng nồng đậm hơn so với vùng ngoài vi, lại ít dấu chân người, linh thảo linh dược dồi dào hơn nhiều, nhưng hầu hết đều chỉ là linh dược cấp 1, cấp 2, linh dược cấp 3 vô cùng hiếm, mà linh dược từ cấp 3 trở lên. Cát Đông Húc thâm nhập vào Nguyên Thú Sơn đã 3 ngày 3 đêm mà vẫn khó tìm được một cây. Mặc dù không tìm thấy linh dược cấp bậc cao, nhưng hắn lại gặp một con nguyên thú cấp 1 huyền cấp Phong Lôi Báo. Cát Đông Húc không dùng pháp thuật đối chiến với nó, mà triển khai Bất Diệt Đế Thể Quyết, cùng là giao đấu tay đôi. Con Phong Lôi Báo này không chỉ hung mãnh dị thường, thân thể như sắt, tốc độ nhanh như gió, lại còn có thể phóng ra sấm sét. Cát Đông Húc là kim cương cảnh tầng 1, lực lượng tương đương với nó, cộng thêm sự lợi hại của Bất Diệt Đế Thể Quyết. Tuy nhiên mới bắt đầu giao đấu, Cát Đông Húc nhận thấy mình không phải là đối thủ của nó. Phong Lôi Báo có tốc độ cực nhanh, lại còn phóng ra sấm sét khiến hắn bị tê liệt. Mỗi lần Cát Đông Húc ra tay, nó đã nhanh chóng tránh thoát. Mặc dù có vài lần Cát Đông Húc tấn công chúng, nhưng lại bị sấm sét của nó quấy nhiễu, không thể thành công. May mắn thay, Cát Đông Húc tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết, thân thể hắn cường tráng như tường đồng bách sắt, lại thêm 5 tháng dài chịu đựng những đòn đánh của cá sấu lớn ngân giáp cương, khiến cho khả năng chống đỡ đòn của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù lúc đầu Cát Đông Húc chỉ bị đánh một phần, nhưng những vết thương đó cũng chỉ là thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Qua một thời gian vật lộn, Cát Đông Húc dần dần lĩnh hội được một số kỹ xảo chiến đấu thực tế, đồng thời cũng hiểu rõ cách vận dụng Bất Diệt Đế Thể Quyết. Bắt đầu từ đó, đôi khi hắn có thể trúng một vài đòn vào Phong Lôi Báo. Đồ xúc sinh, ăn một đòn đế hoàng quyền của ta. Sau 2 giờ tranh đấu, khi Phong Lôi Báo vốn hung tợn, ánh mắt đầy sự tàn bạo, cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi và lùi lại. Cát Đông Húc đột nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, cánh tay hắn ngân xanh nổi lên, từng khối cơ bắp cuộn lại như xích sắt, sức mạnh dồn tụ trong cơ thể cuồn cuộn chảy đến nắm đấm thép đang siết chặt. Sau đó đột một đánh ra, khi nắm đấm thép vung ra, không khí xung quanh bỗng phát ra tiếng vỡ vụn, thậm chí nắm đấm còn mơ hồ phát ra một tia sáng đỏ, như thể không khí bị thiêu đốt ngay khi nắm đấm xuyên qua. Một luồng sức mạnh uy nghiêm, khí thế hùng vĩ lan tỏa từ cơ thể Cát Đông Húc. Ồ, trong mắt Phong Lôi Báo, sự sợ hãi rõ ràng xuất hiện, một tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng nó, sau đó nó liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Chỉ vừa thấy Phong Lôi Báo động đậy, Cát Đông Húc liền nhanh chóng vùng nắm đấm thép đánh tới. Oanh, một tiếng vang lớn, nắm đấm thép đột ngột đập mạnh vào lưng Phong Lôi Báo. Lúc này, cột sống của nó lập tức bị đứt thành từng khúc, cơ thể mềm nhũn gục xuống đất, không thể nhúc nhích được nữa. Cát Đông Húc thấy vậy, cả người cảm giác như vừa mới hồi phục sau một căn bệnh nặng, tay chân run rẩy, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Đúng lúc đó, một tiếng giống giận dữ vang lên từ trong rừng rậm, theo sau là một luồng khí tức mạnh mẽ, tràn ngập giận dữ, bao phủ cả không gian. Ngay sau đó, một con Phong Lôi Báo khác xuất hiện trước mặt Cát Đông Húc. Con này lớn hơn con lúc nãy, mạnh mẽ hơn rất nhiều, chính là một con nguyên thú cấp 2 thuộc huyền cấp. Phong Lôi Báo vừa xuất hiện liền mở hàm răng sắc nhọn, lao tới như chớp. Cát Đông Húc thấy vậy, trong lòng rùng mình, ngay lập tức thi triển kim quang phóng lên trời, hóa thành một tòa kim sơn và ném về phía Phong Lôi Báo. Kim sơn ầm ầm rơi xuống như thể núi lở đất nứt. Phong Lôi Báo nhận thấy uy lực của kim sơn, nhìn một chút xuống đất rồi như gió thổi nhanh chóng lùi lại. Kim Long Ấn tuy có uy lực rất lớn nhưng lại nặng nề, điều khiển nó không linh hoạt như phi kiếm. Dù có sự hỗ trợ của Kim Long Hồn nhưng so với phi kiếm vẫn còn kém linh động. Phong Lôi Báo có tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, nó kịp thời tránh né và trốn thoát, khiến cho Kim Long Ấn chỉ có thể vọng bắc than thở không thể làm gì được. Khi con Phong Lôi Báo huyền cấp 2 biến mất trong rừng, Cát Đồng Húc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cảm khái. May mắn là hắn tu luyện cả võ và pháp, thân thể và thể lực đã tiêu hao gần hết nhưng vẫn còn pháp lực để sử dụng. Nếu đổi lại là một tu sĩ chỉ luyện thể, e rằng đã bỏ mạng tại đây. Trong lòng cảm khái, Cát Đồng Húc lấy ra phi kiếm, từ đầu con Phong Lôi Báo đào ra một khối huyền thạch. Sau đó trong lòng hắn hơi động, triệu hồi một đầu đồng giáp cương. Khi nó nhìn thấy con Phong Lôi Báo huyền cấp trên đất, đôi mắt lập tức lóe lên vẻ khát máu đầy tử khí. Cát Đồng Húc thấy vậy không khỏi âm thầm vui mừng, lại tiếp tục triệu hồi một con cá sấu lớn ngân giáp cương. Khi con cá sấu này ra ngoài, chỉ lo lắng đi quanh chân Cát Đồng Húc, chẳng thèm liếc mắt nhìn con Phong Lôi Báo. Cát Đồng Húc thấy vậy liền đá nó trở lại phòng thí hoàn, vì biết con cá sấu lớn ngân giáp cương đã là một trong những ngân giáp cường cấp cao, không mấy quan tâm đến con nguyên thú cấp thấp như Phong Lôi Báo. Sau khi thu hồi cá sấu lớn ngân giáp cương vào trong phòng thí hoàn, Cát Đồng Húc lại thả ra 8 con đồng giáp cương rồi sai khiến chúng hút tinh huyết của Phong Lôi Báo. Tinh huyết của Phong Lôi Báo cấp bậc huyền cấp hiển nhiên là một vật bổ dưỡng đối với chính con đồng giáp cương này. Sau khi hút xong, âm khí và tử khí trên người chúng càng trở nên nặng nề. Cát Đồng Húc thu hồi chúng vào phong thi hoàn rồi tiếp tục tách lấy ra và gân cốt của Phong Lôi Báo cho vào túi chứa đồ. Những vật này đối với hắn không có gì tác dụng, nhưng nếu mang ra ngoài Nguyên Thú Sơn thì lại là những món đồ rất có giá trị. Sau 10 ngày vào sâu trong núi, Cát Đồng Húc tiếp tục dựa vào sức mạnh thân thể để đánh bại một con huyền cấp 1 huyết hổ, một con cấp 2 xích hỏa mãng và một con cấp 2 báo trảo kim ti viên. Tuy nhiên, do vô tình xâm nhập vào lãnh thổ của một con huyền cấp 7 vọng nguyệt huyền binh tê, hắn bị đuổi giết. Cuối cùng, Cát Đồng Húc phải triệu hồi 2 con ngân giáp cương ra, nhờ vậy mới thoát hiểm. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không dám để 2 con ngân giáp cương và vọng nguyệt huyền binh tê đánh nhau đến mức quyết liệt, vì nơi sâu trong Nguyên Thú Sơn cực kỳ nguy hiểm. Hắn không thể để lá bài tẩy cuối cùng của mình bị tổn thương, cũng không dám để chúng phải đối mặt với những nguyên thú mạnh mẽ hơn. Trong suốt 10 ngày đó, Cát Đồng Húc rốt cuộc thu hoạch được 2 cây tứ phẩm linh dược, đó là Vạn Niên Huyền Lộ Giáng Vân Thảo, đây là một vị thuốc chính trong việc luyện chế tứ phẩm linh đan, Thiên Cơ Giáng Vân Huyền Đan. Cát Đồng Húc chính vì muốn hái 2 cây Vạn Năm Huyền Lộ Giáng Vân Thảo mà mới phải kinh động đến con huyền cấp 7 vọng nguyệt huyền binh tê này. Thời gian trôi qua, mới đó đã 20 ngày. Oanh, một đạo nắm đấm thép vung mạnh liên tiếp đánh vào một con Phong Lôi Báo cấp 1, khiến nó tê liệt nằm gục trên mặt đất không thể cử động. Cát Đồng Húc từ từ thu hồi nắm đấm, khí tức vững vàng, không còn cảm giác run rẩy như lần trước khi đánh chết Phong Lôi Báo. Sau 30 ngày rèn luyện sâu trong Nguyên Thú Sơn, Cát Đồng Húc tuy thu hoạch không nhiều tứ phẩm linh dược, nhưng Bất Diệt Đế Thể Quyết của hắn lại phát triển nhanh chóng, những biến hóa to lớn bắt đầu xảy ra. Trước đây, Cát Đồng Húc tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết chỉ nhằm mục đích cường hóa thân thể, khiến sức mạnh của cơ thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng sau 30 ngày chiến đấu với nguyên thú, hắn bắt đầu nhận ra cách vận dụng sức mạnh cơ thể, làm sao để trong chớp mắt điều động sức mạnh đó và bùng nổ thành sức mạnh kinh khủng. Đây chính là phương pháp tu hành của Kim Cương Cảnh. Ngoài việc tiếp tục tăng cường thể lực và luyện tập đập nện để thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, hắn còn phải học cách vận dụng sức mạnh này để bộc phát ra. Điều này liên quan đến rất nhiều huyền bí, và mặc dù Bất Diệt Đế Thể Quyết có ghi chép về nó, nhưng nếu không trải qua chiến đấu sống còn thì không thể thật sự lĩnh hội được. Tiếp tục như vậy thì không ổn, ta làm sao có nhiều thời gian để lãng phí ở đây như thế. Sau khi thu dọn xong con Phong Lôi Báo, Cát Đồng Húc khẽ nhíu mày nói, hắn vào núi này không chỉ để mài giũa Bất Diệt Đế Thể Quyết, mà chủ yếu vẫn là tìm kiếm tứ phẩm linh dược để luyện chế tứ phẩm linh đan, nhanh chóng nâng cao tu vi. Nhưng linh dược tứ phẩm trong Nguyên Thú Sơn quả thật vô cùng hiếm hoi. Núi rừng sâu thẳm, một mình hắn tìm kiếm ở đây chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nếu muốn tìm đủ linh dược để luyện chế đan dược, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian ở đây. Đang lúc Cát Đồng Húc âm thầm suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ kéo tới. Hướng mắt nhìn, một con vượn lớn xuất hiện, người cao gần 2 trượng, móng vuốt sắc nhọn, cơ thể phủ đầy lớp lồng vàng kim, trông giống một con báo trảo kim ti viên. Con vượn này chính là báo trảo kim ti viên huyền cấp 2 mà trước đây Cát Đồng Húc đã từng đánh chết một con. Lần này nó lại bị mùi máu và tiếng động từ các cuộc tranh đấu trong khu vực thu hút tới. vừa nhìn thấy gã Đông Húc, nó liền lộ ra hàm răng sắc bén, thân thể dướn lên như một tia chớp, lao thẳng về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đột nhiên híp mắt lại, bắp thịt tứ chi trên cơ thể hắn lập tức căng cứng, như thể có một lực lượng không thể dùng lời lẽ diễn tả, nhưng lại hoàn toàn ăn khớp với quy tắc vận hành của thiên địa. Cả người hắn lúc này giống như dây cung đang bị kéo căng, chỉ cần một cú buông ra, sức mạnh sẽ như mũi tên rời khỏi cung, mạnh mẽ và sắc bén. Đế Hoàng Quyền, Cát Đông Húc giống lên một tiếng, chân đột một dẫm mạnh xuống đất, đại địa lập tức rạn nứt, cả người như tên bắn ra, nhanh như chớp. Cùng lúc đó, nắm đấm thép của hắn vung mạnh ra, cú đấm này vừa xuất ra, không gian lập tức rung động, cuồng phong nổi lên từng trận, và xung quanh nắm đấm thép là những đám hỏa diễm bùng lên. Đây là một cú đấm giống như cú đấm mà Cát Đông Húc đã ra tay 30 ngày trước, nhưng uy lực lần này rõ ràng khác biệt. Lần đó, Cát Đông Húc chỉ sử dụng sức mạnh từ cánh tay, còn lần này, hắn đã có thể mơ hồ thông qua bất diệt đế thể quyết để tụ hợp sức mạnh từ nhiều bộ phận trên cơ thể. Tất cả đều dồn về nắm đấm này. Nắm đấm thép của Cát Đông Húc mạnh mẽ đánh vào móng vuốt lớn của Báo Trảo Kim Ti Viên. Ôi, một tiếng nổ lớn vang lên, đất rung chuyển, cuồng phong từ cú đấm và móng vuốt va chạm mà tỏa ra, đập vào bốn phía, khiến đất đá bay loạn. Cát Đông Húc liên tiếp lùi lại năm bước, mỗi bước đều khiến đất đá nứt vỡ, để lại những dấu chân sâu hoắm. Mãi cho đến khi hắn dừng lại, ổn định được cơ thể, Báo Trảo Kim Ti Viên cũng không khá hơn, nó bị đẩy lùi năm bước, sau đó cũng khựng lại, cố gắng đứng vững. Cát Đông Húc nhận ra cú đấm của mình và sức mạnh từ Báo Trảo Kim Ti Viên đều có thế lực tương đương, trong mắt hắn lóe lên một tia hài lòng, thần phục bất diệt đế thể quyết quả thực lợi hại, lần mài rũa này vô cùng hiệu quả. Hiện tại dù chỉ ở kim cương cảnh tầng thứ nhất, với sức mạnh cơ thể của mình, hắn có thể cứng rắn đón đỡ Báo Trảo Kim Ti Viên mà không hề kém cỏi. Nếu so với 30 ngày trước, chắc chắn cánh tay hắn đã run lên không thể nào tiếp nhận nổi một trảo của Báo Trảo Kim Ti Viên. Báo Trảo Kim Ti Viên tính tình hung dữ, thích chiến đấu, mặc dù phát hiện sức mạnh của Cát Đông Húc rất mạnh, nhưng nó không có ý bỏ đi, ngược lại vẫn tiếp tục gào thét lao vào lần thứ hai. Oanh oanh oanh oanh oanh, hai người một thú trong rừng núi tranh đấu kịch liệt, mỗi cú đấm, mỗi trảo va chạm đều gây ra tiếng nổ mạnh khiến đất rung trời chuyển. Thời gian dần trôi qua, Cát Đông Húc bỗng nhiên cảm nhận được một thứ cảm giác huyền bí dâng lên trong lòng. Trước đây hắn chỉ có thể dùng thần niệm để nhìn vào trong cơ thể, quan sát chân khí, pháp lực lưu chuyển, nhưng giờ đây hắn như có thể mơ hồ nhìn thấy một loại năng lượng khác, một loại sức mạnh đến từ cơ thể. Nó theo mỗi cú đấm, mỗi bước đi đột ngột bùng nổ. Loại sức mạnh này bắt nguồn từ từng tấc gân cốt, từng thớ bắp thịt, thậm chí từ những cử động nhỏ nhất. Tất cả chúng đều theo gân cốt, bắp thịt mà truyền đi. Mỗi chút mỗi giọt năng lượng tỏa ra, dần dần hội tụ thành một dòng sức mạnh lớn, rồi đột ngột bùng phát mạnh mẽ. Cát Đông Húc đối với gân cốt, cơ thịt, thậm chí là da lông đều có thể điều khiển một cách tinh chuẩn, càng điều động được nhiều sức mạnh, uy lực bộc phát càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, loại điều khiển này yêu cầu rất cao, vì vậy khi Cát Đông Húc vùng nắm đấm, hắn chỉ có thể khống chế rất tốt những phần như cánh tay, bắp thịt, gân xương và da lông, còn những phần khác trên cơ thể vẫn có hạn chế. Khi hắn đá ra một cú, sức mạnh chủ yếu phát ra từ chân. Dù chỉ là vậy, với cảm giác huyền diệu dâng lên trong lòng, Cát Đông Húc ngày càng quen thuộc với việc khống chế từng bộ phận trên cơ thể. Mỗi cú đấm vung ra, mỗi cú đá, sức mạnh lại càng bùng phát mạnh mẽ hơn, trong khi thể lực của hắn lại tiêu hao ít hơn trước. Mặc dù thể lực đang dần dần hao mòn, nhưng Cát Đông Húc lại càng chiến đấu càng hăng, dường như bị cuốn vào trong loại huyền diệu này. Còn con Báo Trảo Kim Ti Viên, tuy tính tình hung bạo và hiếu chiến, lực lượng mạnh mẽ, nhưng dần dần cảm thấy thân thể nó trở nên mềm nhũn, ánh mắt nó bắt đầu lóe lên vẻ hoảng sợ, và rất nhanh nó bắt đầu lùi bước. Thế nhưng Cát Đông Húc này lại giống như đã nghiện đánh đấm, không hề có ý định dừng lại, tiếp tục tiến sát, một quyền tiếp theo, một cước tiếp theo. Báo Trảo Kim Ti Viên cuối cùng mất hết hung tình trong ánh mắt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, nó bắt đầu quay đầu bỏ chạy, nhiệt xúc trốn đâu cho thoát. Cát Đông Húc hét lên, bước chân truy sát không ngừng. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng xẹt qua bầu trời, khiến những người ở dưới nhìn thấy đều giật mình, rồi tất cả đều dừng lại, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Người này thật sự mạnh mẽ, vậy mà lại có thể tay không truy sát được Báo Trảo Kim Ti Viên cấp hải. E rằng hắn đã đạt tới cảnh giới kim cương cảnh tầng 3 rồi. Một nam tử mặc áo thư sinh thán phục nói, cảnh giới luyện thể và luyện khí khó phân biệt rõ ràng. Tuy nhiên, Báo Trảo Kim Ti Viên vốn nổi tiếng với sức mạnh hung mãnh, nếu hắn có thể tay không đánh bại nó thì chắc chắn là có chút bản lĩnh. Một lão đạo sĩ râu dê, tóc búi châm mộc, vỗ nhẹ vào râu dê của mình rồi nói, nếu hắn thực sự đạt tới kim cương cảnh tầng 3 thì cũng không phải là không thể kéo hắn vào. Dù sao người luyện thể ít, muốn tiến vào cấm địa mà không gây sự chú ý, e rằng còn có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. một nam tử mập mạp mặc áo dài màu vàng, nhìn có vẻ giống một nhà giàu mới nổi, tay cầm chiếc quạt kim sắc, nói: "Tuy nam tử mập mạp có vẻ như một nhà giàu mới nổi, nhưng tu vi của hắn lại cao nhất trong số những người ở đây. Hắn đã đạt tới long hổ cảnh tầng 6, còn hai người vừa rồi, lão đạo sĩ là long hổ cảnh tầng 5, nam tử thư sinh kia là long hổ cảnh tầng 4. Kim công tử nói rất có lý, không bằng chúng ta kêu hắn nhập bọn đi." Một nữ tử xinh đẹp, vẻ ngoài quyến rũ, ánh mắt lóe lên vẻ nóng bỏng khi nhìn vào thân thể tràn đầy dương công lực mạnh mẽ của Cát Đông Húc. Cô gái này tu vi giống như thư sinh, cũng chỉ đạt đến long hổ cảnh tầng 4. Bốn người đang trò chuyện, Cát Đông Húc bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, đột ngột vung một quyền. Cái báo trảo kim ti viên cấp 2 ngay lập tức ngã nhào xuống đất, trái tim bị cú đấm này làm nứt toác, máu tươi phun mạnh ra khỏi miệng, chỉ trong chốc lát nó đã bỏ mạng. Khi báo trảo kim ti viên bị giết, Cát Đông Húc từ trong trạng thái huyền diệu trước đó bỗng nhiên tỉnh lại. Một luồng mệt mỏi bất ngờ bết ngấn, không chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân đau nhức mà ngay cả xương đầu cũng như muốn vỡ vụn. "Ha ha, ngươi quả thật hỏi đúng người rồi. Chúng ta Kim Kiếm Môn 200 năm nay cũng có không ít người từng tiến vào cấm địa, đối với bên trong chúng ta hiểu rõ không ít. Trong cấm địa, linh dược là thứ nhiều nhất. Ngươi thấy, Nguyên Thú Sơn cũng coi như là nơi linh khí tương đối sung túc, không thiếu linh thảo linh dược. Tuy vậy, so với cấm địa thì đây vẫn chỉ là thâm sơn cùng cốc mà thôi. Trong cấm địa, không chỉ có Nguyên Thú Sơn về mạch linh dược thừa thớt, mà còn có rất nhiều tứ phẩm linh dược, hơn nữa ngũ phẩm linh dược cũng không thiếu. Thậm chí nếu vận khí tốt, còn có thể tìm được lục phẩm linh dược." Mập tu sĩ nói xong. "Cái gì? Lục phẩm linh dược cũng có?" Dù Cát Đông Húc vốn nổi tiếng trầm ổn, nhưng khi nghe đến đây, hắn cũng không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Phải biết, phương pháp luyện đan cao nhất mà Cát Hồng lão tổ truyền lại cũng chỉ dừng lại ở lục phẩm. Theo lời đồn, đan dược lục phẩm đã có thể giúp kim đan kỳ tu sĩ tăng tiến tu vi. Không sai, chính là lục phẩm linh dược. Ta lần này tiến vào cấm địa trịnh là vì tìm kiếm linh dược luyện chế thái nhất như ý bí đan. Ngươi chắc hẳn chưa từng nghe qua thái nhất như ý bí đan phải không? Đây chính là lục phẩm thượng giai linh đan, có người còn gọi nó là kết kim đan. Tuy vậy, đó cũng chỉ là những người có kiến thức nông cạn nói vậy mà thôi. Kim đan khó đạt như thế, thế gian này làm gì có loại đan dược nào có thể giúp người ta kết thành kim đan? Chỉ là nó có thể làm tăng thêm tỷ lệ thành công để kết thành kim đan mà thôi. Nhưng dù chỉ như vậy cũng đã là một thứ vô cùng khủng khiếp rồi. Với thiên tư và bối cảnh của bản công tử, ta luôn tin rằng sẽ có một ngày đạt tới long hổ cảnh tầng 9. Tuy nhiên, để bước vào kim đan đạo, điều này lại vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải chuẩn bị thật kỹ càng từ sớm, đặc biệt là dược liệu cần thiết. Vì vậy, lần này vào cấm địa, những dược liệu khác bản công tử có thể nhường cho các ngươi, nhưng đối với linh dược luyện chế thái nhất như ý bí đan, bản công tử sẽ không khách khí đâu. Nam tử mập mạp nói. Đương nhiên rồi. Những người khác nghe vậy đều khẽ gật đầu đồng ý. Vậy ngoài linh dược ra còn có thứ gì khác? Cát Đông Húc hỏi. Trong lòng thực sự đã quyết định sẽ tiến vào phong lôi cấm địa. Bên trong còn có một số pháp bảo cổ nhân để lại, một số khoáng thạch có thể dùng để luyện chế pháp bảo, cùng với những thiên tài địa bảo đặc thù. Nói chung, trong cấm địa có rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Dù là linh dược hay những bảo vật khác, mỗi món đều có ít nhất huyền cấp 4, 5 danh nguyên thú canh giữ. Vì vậy đạo hữu, nếu một mình đi vào với tu vi của ngươi thì chẳng khác nào đi chịu chết cả. Nam tử mập mạp lại tiếp lời. Nếu theo lời đạo hữu, quả thật nguy hiểm không nhỏ. Tuy nhiên, muốn có được giàu sang ắt phải trải qua nguy hiểm, muốn có thứ gì nhất định phải mạo hiểm một chút. Tuy nhiên, tại hạ lo lắng hơn cả chính là làm sao chúng ta có thể mang được những thứ tốt trong cấm địa ra ngoài. Cát Đông Húc hỏi, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Những tu sĩ cấp cao, thậm chí là kim đan lão tổ, tuy không thể vào cấm địa, nhưng nếu họ đứng ngoài bảo vệ rồi lại gặp phải tình huống giết người cướp của, chẳng phải chúng ta sẽ bị lợi dụng sao? Cát Đông Húc cuối cùng cũng lên tiếng, bày tỏ lo lắng trong lòng. Ha ha, ngươi yên tâm đi, cấm địa phong lôi sau khi mở ra 10 ngày, bên trong sẽ xuất hiện lôi đình mãnh liệt, lúc đó cấm địa sẽ mở ra một khe hở không gian, người nào bước vào khe hở ấy khi đi ra sẽ không còn ở trong khu vực Nguyên Thú Sơn nữa. Ai cũng không thể đoán trước được, chỉ biết rằng họ sẽ quay lại chỗ cũ hoặc lầm động thiên. Mập tu sĩ đáp, nếu là vậy, việc các vị đạo hữu chú ý đến tại hạ rất vui lòng gia nhập. Chỉ có điều, ta và các vị vốn không quen biết, không phải tại hạ muốn tỏ ra cảnh giác, mà là cần có chút phòng bị. Nếu là ở trong cấm địa, nếu các vị... Cát Đông Húc vừa nói, vừa nhìn quanh. Khanh khách, xem ra đạo hữu là lần đầu tiên tham gia thám hiểm cùng người khác. Cô hồ mị nữ tử nghe vậy, thì mỉm cười, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc càng thêm hứng thú. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Việc này dễ thôi, chúng ta sẽ lập một huyết minh, mọi người tự nhiên sẽ đồng lòng. Lão đạo sĩ lên tiếng, nếu là như vậy, tại hạ Cát Cửu Dương đồng ý gia nhập cùng các vị vào cấm địa tìm tòi. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng cũng yên tâm, liền ôm quyền nói với mập tu sĩ và những người khác. Tuy nhiên, hắn vẫn cẩn thận thay tên mình thành Cát Cửu Dương. Dù sao, hắn ở Nam Lan Quốc đã để lại tên thật. Phòng khi có chuyện bất ngờ xảy ra, những người này có thể truy xét được về Nam Lan Quốc. Được rồi, nếu các đạo hữu đồng ý gia nhập chúng ta, vậy nhân số chúng ta cũng coi như đủ rồi. Thôi thì, chúng ta cứ lập huyết minh ngay tại đây. Mập tu sĩ lên tiếng, ngoại trừ nữ tử Hồ Mị vỗ tay, nói cẩn thận. Lão đạo sĩ và thư sinh ti có vẻ mặt do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, cũng tốt. Tuy rằng kim cương cảnh 3 tầng vẫn còn thấp một chút, nhưng dù sao cũng là người luyện thể. Vậy là 5 người cùng nhau lập huyết minh. Nội dung huyết minh rất đơn giản, chỉ ghi rõ trong cấm địa 5 người sẽ hợp lực tìm bảo, không được làm hại lẫn nhau. Nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, mọi người phải cùng tiến, cùng lui. Ngoài ra không có thêm điều khoản nào khác. Can Đồng Húc tất nhiên cũng ký vào huyết minh theo quy tắc. Ha ha, huyết minh đã lập, từ hôm nay chúng ta 5 người chính là một đoàn thể. Giờ thì cùng đi vào phong lôi cấm địa thôi. Mập tu sĩ nói, tất cả đều nghe theo sắp xếp của Kim Công Tử. Cát Đồng Húc chắp tay nói, theo lão đạo sĩ và mọi người vội vã bước đi. Hắn giờ đã biết mập tu sĩ này tên là Kim Phi Dương, không chỉ là người có tu vi cao nhất trong nhóm, mà còn đến từ Lược, một môn phái lớn ở Nguyên Thú Sơn, Kim Kiếm Môn. Đồng thời, hắn còn là một nhân vật quyền cao chức trọng trong môn phái, có thể coi như là người có vai vế, tu chân hai đời. Vì vậy, lão đạo sĩ và những người khác đều xem Kim Phi Dương như bề trên và luôn tôn trọng lệnh của hắn. Chắp tay nói cẩn thận với mọi người phía sau, mọi người liền đồng loạt lấy pháp bảo phóng lên không trung. Thấy vậy, Cát Đồng Húc không thể làm gì khác ngoài việc lấy phi kiếm màu xanh, ngự kiếm bay lên đuổi theo mọi người. Khi Cát Đồng Húc ngự kiếm bay lên, cảnh giới của hắn lập tức lộ rõ. Kim Phi Dương và những người còn lại không khỏi đều thốt lên một tiếng ồ. Cô nữ tử xinh đẹp kia ánh mắt mê hoặc liếc nhìn Cát Đồng Húc rồi lên tiếng, Cát đạo hữu, nhìn ngươi thật là người trung hậu đàng hoàng, không ngờ lại ẩn giấu bản lĩnh sâu như vậy. Ngươi không chỉ là luyện thể người, mà tu vi lại chẳng phải là long hổ cảnh một tầng, mà là hai tầng. Cát Đồng Húc chỉ cười nhẹ. Những lời như vậy, hắn đương nhiên không tiện đáp lại, thậm chí còn thu hồi chiếc nhẫn bạc trên tay. Lần này vào cấm địa, có lẽ mỗi người đều có tu vi không thấp. Nếu hắn cứ khẳng định mình là long hổ cảnh một tầng, thì có thể sẽ gây sự chú ý không cần thiết. Chỉ bằng cứ khéo léo mà giấu đi, đừng để người ta nhận ra hắn là luyện thể người. Dù cho Cát Đồng Húc là long hổ cảnh hai tầng, với 4 người này thì chẳng có gì đáng kể. Do đó, dù Kim Phi Dương và mọi người không nói gì, nhưng ánh mắt họ nhìn hắn rõ ràng thân thiện hơn trước. Cả 5 người tiếp tục ngự bảo bay trên không. Trong lúc đó, tất nhiên họ cũng tán gẫu đôi chút. Cát Đồng Húc vô tình hay cố ý cũng lắng nghe. Cuối cùng, khi hắn cũng đại khái hiểu được lai lịch của 3 người còn lại ngoài Kim Phi Dương. 3 người kia cùng Kim Phi Dương giống như, cũng đều đến từ các môn phái hoặc gia tộc ở vùng đất phía bắc Nguyên Thú Sơn, nơi có nhiều tu chân phái. Tuy nhiên, 3 người này thuộc những môn phái hoặc gia tộc ở trong Hoắc Lâm Động Thiên, chỉ có thể coi là trung đẳng, không thể sánh được với Kim Kiếm Môn. Lão đạo sĩ tên là Công Tôn Thành, là một trưởng lão của Ngọc Bình Tông. Nữ tử Hồ Mị, đúng như tên gọi, nàng tên là Hồ Mị Nhi, là một trưởng lão của Hỏa Phượng Cung. Người thư sinh ăn mặc thanh nhã tên là Hoàng Phù Hiên, đến từ Bách Bác Quốc, là môn đệ của Hoàng Phù Thị, đồng thời còn mang chức đại học sĩ ở Bách Bác Quốc. Đương nhiên, Bách Bác Quốc đất rộng người đông, cường giả nhiều như mây, so với Nam Lan Quốc thì không thể cùng bàn. Kim Phi Dương cùng 3 người trước đây đã từng hợp tác một lần và có kết quả tốt đẹp. Vì thế lần này khi phong lôi cấm địa mở ra, 4 người lại tổ chức thành một nhóm. Phong lôi cấm địa chỉ cho phép tối đa 5 người tiến vào, 4 người định kéo thêm một người nữa để đủ số. Vì vậy, khi tình cờ gặp Cát Đồng Húc, họ quyết định mời hắn gia nhập. Tất nhiên, Cát Đồng Húc cũng khéo léo tránh trả lời ngay lập tức, trong khi 4 người cũng không quên hỏi thăm lai lịch của hắn. Cát Đồng Húc chỉ cười mơ hồ, kéo dài câu chuyện, và 4 người cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Dù sao, đây là lần đầu tiên họ hợp tác với Cát Đồng Húc, nên việc thận trọng một chút là điều bình thường. Hơn nữa, Cát Đồng Húc tu vi thấp, kiến thức cũng chưa nhiều, rõ ràng là đến từ một địa phương nhỏ, nên 4 người cũng không quá hứng thú với việc điều tra sâu thêm về hắn. 5 người cùng bay về phía trước, vừa trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng gặp phải một vài huyền cấp nguyên thú bay lượn trên trời. Kim Phi Dương và các trưởng lão liền chọn cách tránh xa, vì trên không trung huyền cấp nguyên thú không chỉ chiếm ưu thế về thiên nhiên, mà một khi bị kinh động, những phi hành huyền cấp nguyên thú lợi hại cũng sẽ dõi theo, không bỏ sót một chút nào. Vì vậy bọn họ không thể làm gì khác ngoài việc phải chui vào rừng cây, đi qua một cách âm thầm. Đại khái sau nửa ngày, Cát Đồng Húc nhận thấy rằng số lượng tu sĩ trên con đường này bắt đầu tăng lên. Tu vi của họ có cao có thấp, trong đó ít có tu sĩ long hổ cảnh cấp thấp, tu sĩ long hổ cảnh cấp cao cũng rất ít, nên tu sĩ long hổ cảnh trung giai giống như Hồ Mị Nhi và nhóm người của nàng. Long hổ cảnh có 9 tầng, trong giới tu chân, cảnh giới thường được chia thành 3 cấp: thấp, trung và cao. Cấp thấp long hổ cảnh từ tầng 1 đến tầng 3, trung giai long hổ cảnh từ tầng 4 đến tầng 6 và cấp cao long hổ cảnh từ tầng 7 đến tầng 9. Kim Phi Dương nhìn thấy trên không trung có những tia sáng lóe lên, liền hạ giọng nói với các đồng húc: "Chúng ta sắp đến Phong Lôi Cốc rồi, đến lúc đó ngươi phải lấy thân phận luyện khí giả xuất hiện, đừng để lộ thân phận luyện thể giả của ngươi." Các đồng húc gật đầu đáp: "Được, ta hiểu rồi." Hắn nhìn Kim Phi Dương, ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn, bởi vì từ vẻ ngoài của Kim Phi Dương, người ta sẽ cảm thấy hắn là một công tử nhà giàu mới nổi, có vẻ kiêu ngạo. Nhìn qua lời dặn dò lần này của hắn, Cát Đông Húc lại thấy được sự cẩn thận thâm trầm từ con người hắn. Cát Đông Húc gật đầu nói rằng không có gì. Chẳng bao lâu sau, từ xa xa hắn đã nhìn thấy một thung lũng, thung lũng mở mịt sương khói, không thể nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng từ bốn phía ngọn núi bao quanh có thể thấy thung lũng không lớn. Nếu như Cát Đông Húc chưa trải qua sự việc tại Đông Hải bí cảnh, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất nghi hoặc, một nơi có diện tích như vậy sao lại có thể giấu kín nhiều bảo vật và nguyên thú lợi hại đến vậy. Tuy nhiên, vì đã từng trải qua Đông Hải bí cảnh, Cát Đông Húc hiểu rằng nơi thung lũng này nhìn bề ngoài không lớn, nhưng chắc chắn bên trong ẩn chứa một không gian khác biệt. Khi Cát Đông Húc cùng nhóm 5 người bay tới cửa sơn cốc, nơi đây đã tụ tập không ít người. Cát Đông Húc lướt qua một vòng, ít nhất có đến 70-80 người, và mới có vài người từ xa bay đến. Tất cả bọn họ đều là tu sĩ long hổ cảnh, giống như Cát Đông Húc, mỗi nhóm đều có 3-5 người đi cùng. Các đoàn thể nhỏ này thực lực mạnh yếu khác nhau, nhưng Cát Đông Húc sơ bộ phán đoán từ vẻ ngoài mà nói, nhóm của hắn là một trong những đoàn thể mạnh nhất tại đây. Kim Phi Dương, những người này là những người ngươi mời đến sao? Chà chà, ngay cả tu sĩ long hổ cảnh tầng 2 cũng có. Cát Đông Húc đang âm thầm phán đoán thì một nam tử mặc đại bào vàng đi tới. Hắn khinh bỉ liếc nhìn nhóm của Cát Đông Húc, rồi trên mặt mang vẻ châm chọc quay sang nói với Kim Phi Dương: "Là Tinh Kiếm, theo như lời của đồng môn sư huynh đệ, ta không cùng ngươi tranh luận những điều tầm phào này, tránh để người ngoài cười chê. Tất cả hãy cứ dùng thực lực mà nói." Kim Phi Dương sắc mặt tối lại nói: "Thực lực? Ha ha, Kim Phi Dương, ta sẽ chờ xem." La Tinh Kiếm nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó cười nhạo xoay người bước về phía nhóm của mình. Cát Đông Húc nhìn theo bóng lưng La Tinh Kiếm rời đi, trong lòng không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn chính là từ lời nói của Kim Phi Dương mà chợt nghĩ đến, nếu Kim Phi Dương quả thực đến từ một đại môn phái thì hẳn là trong môn cũng có không ít đệ tử tu vi long hổ cảnh. Điều này có thể chứng minh từ chính La Tinh Kiếm, vì hắn cũng có tu vi long hổ cảnh tầng 6. Vậy tại sao Kim Phi Dương lại không tìm đồng môn sư huynh đệ mà lại cùng Công Tôn Thành và những người ngoài này hợp tác? Có phải ngươi thấy rất kỳ lạ không? Cát Đông Húc đang lúc nghi hoặc thì một làn hương thơm dễ chịu đột nhiên bay vào mũi hắn. Hồ Mị Nhi thân hình mềm mại tiến lại gần, có chút kỳ lạ. Cát Đông Húc vội vàng dịch người giữ khoảng cách nhất định với nàng. Hồ Mị Nhi thấy vậy liền ánh mắt không vui nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi nói: "Đại môn phái khác với môn phái nhỏ như chúng ta, bọn họ không chỉ chọn đồ rất nghiêm ngặt mà bên trong còn có tôn ti đẳng cấp rất rõ ràng, không chỉ có đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn, mà còn phân chia thành đệ tử đích truyền và bí truyền đệ tử. Đệ tử ngoại môn là những người đảm nhận những công việc thế tục trong môn phái, như trồng trọt dược thảo, làm các công việc vặt. Họ không có sư phụ chuyên môn truyền thụ đạo pháp, chỉ được cung cấp một ít sách vở đạo pháp phổ thông cấp thấp. Họ phải tự mình tu luyện, nếu tu luyện thành công hoặc có đóng góp lớn cho môn phái, họ mới có thể được thu vào nội môn. Sau khi tiến vào nội môn, họ trở thành đệ tử nội môn, địa vị của họ hoàn toàn khác biệt với đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn có sư phụ truyền thụ công pháp, có quyền vào tàng kinh các của môn phái để nghiên cứu đạo pháp của môn phái. Tuy nhiên, trong nội môn cũng có phân chia bậc cao thấp. Những đệ tử có thể được các trưởng lão, trưởng môn truyền thụ công pháp, được môn phái cung cấp nhiều tài nguyên hơn, được gọi là đệ tử đích truyền. Đệ tử đích truyền là những người kiệt xuất trong số đệ tử của môn phái. Hầu như ai cũng có tu vi lòng hồ cảnh, là những người gánh vác tương lai và sự nghiệp phát triển của môn phái. Kim Phi Dương chính là một đệ tử đích truyền của Kim Kiếm Môn. Sư phụ của hắn cũng chính là phụ thân hắn, một trưởng lão của Kim Kiếm Môn. Tuy nhiên, đệ tử đích truyền chưa phải là những người đứng đầu trong môn phái. Những người đứng đầu thực sự chính là bí truyền đệ tử. Một khi trở thành đệ tử bí truyền, thân phận của người đó sẽ tương đương với đồng môn trưởng lão trong phái. Môn phái sẽ đầu tư rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng, thậm chí ngay cả các thái thượng trưởng lão cũng sẽ trực tiếp dạy dỗ và giải đáp nghi vấn cho họ. Đệ tử bí truyền đều được chọn lựa từ các đệ tử đích truyền, không chỉ cần sát hạch thiên phú của họ mà còn phải kiểm tra tâm trí, cơ duyên cũng như khả năng ứng biến trong sinh tử mài giũa. Giống như Kim Phi Dương lần này đến Phong Lôi Cấm Địa, mục đích của hắn không chỉ là tìm kiếm dược liệu để luyện chế thái nhất như ý bí đan, mà còn là một lần sát hạch của môn phái đối với hắn. La Kiếm Tinh cũng giống vậy. Hồ Mị Nhi tiếp lời: "Vì thế, dù bọn họ là đồng môn sư huynh đệ, nhưng loại sát hạch mài rũa này sẽ không thể cùng nhau tiến bước, tất cả đều phải dựa vào năng lực của chính mình, không giống chúng ta lần này đến Phong Lôi cấm địa, mục đích hoàn toàn là vì thiên tài địa bảo bên trong. Sau khi tiến vào cấm địa, các đạo hữu nhớ chiếu cố cho ta, cô gái yếu đuối này nhé. Hồ Mị Nhi nói, thân thể mềm mại lại khẽ nghiêng về phía Cát Đông Húc. Thì ra là vậy, vậy cũng không có gì lạ. Cát Đông Húc nghe vậy, thoải mái đáp lại, đồng thời bất động thanh sắc bước thêm một bước, lạnh lùng quay người, không để ý đến Hồ Mị Nhi đang cố tình tiếp cận. Theo thời gian trôi qua, số lượng người đến cửa sơn cốc ngày càng đông. Chỉ trong một thời gian ngắn, vào ngày cuối cùng cấm địa mở ra, số người đã lên đến khoảng 200 người. Trong đó có không ít tu sĩ Long Hổ cảnh, chủ yếu là tu sĩ Long Hổ cảnh trung giai. Mặc dù Cát Đông Húc không chỉ tu luyện ca đạo võ mà còn sở hữu Kim Long Ấn, một pháp bảo mạnh mẽ cùng với hai con ngân giáp cương cấp cao, nhưng khi nhìn thấy đông đảo Long Hổ cảnh tu sĩ, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn bắt đầu nhận thức được rằng khu vực nhỏ hẹp phía Nam Nguyên Thú Sơn mà hắn từng biết chỉ là một nơi khiêm tốn, còn Hoắc Lâm Động Thiên có lẽ rộng lớn và đầy rẫy cường giả hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Giữa đám người đông đúc, Cát Đông Húc nhận ra hai vị đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh, trên ống tay áo thiêu một đám mây trắng, phía trên mây có hình ảnh của một lò luyện đan. Cát Đông Húc không quen biết hai vị đạo sĩ này, nhưng hắn nhận ra dấu hiệu trên đạo bào của họ, đó là tiêu chí của Thanh Vân Tông. Cả hai người đều có tu vi Long Hổ cảnh tầng 3, và với cảnh giới đó, ở khu vực hẹp dài phía Nam Nguyên Thú Sơn, họ có thể coi là cường giả hàng đầu. Tuy nhiên, tại Phong Lôi Cốc, họ chỉ thuộc vào mức trung bình hoặc khá. Vì vậy, hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông rất khiêm tốn, gần như không ai chú ý đến họ. Cát Đông Húc vì đã từng giết chết hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông nên không thể không chú ý đến họ. Tuy nhiên, vì thấy cảnh giới của bọn họ không cao, lại thêm việc lần trước ở Nguyên Thú Sơn không ai biết rõ, nên rất nhanh bọn họ cũng bị quên lãng. Lần này vận khí cũng không tệ lắm, không có tu sĩ nào quá mạnh mẽ đến tham gia cuộc thám hiểm cấm địa lần này. Kim Phi Dương nhìn lên bầu trời, thấy mặt trời đã lên tới ngay trên thung lũng, những đám mây mù từ từ tan đi, để lộ ra những cơn gió xanh, tạo thành một lớp tường gió xanh. Mặt hắn lộ vẻ vui mừng, nói: "Đúng vậy, lần này ba đại tông môn không có đệ tử đích truyền nào đến đây, chúng ta có Kim Công Tử dẫn dắt, về cơ bản không cần phải lo lắng có người dám làm hại chúng ta, nguy hiểm giảm đi rất nhiều." Công Tôn Thành cũng vui mừng nói: "Ha ha, đúng vậy, dù sao ta cũng là đệ tử đích truyền của Kim Kiếm Môn, ai dám mắt nhắm mắt mở mà thê chúng ta cướp đồ, ta nhất định sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất." Kim Phi Dương nghe vậy, mặt mày lộ vẻ đắc ý, cười nói: "Nên nhìn kia kìa, đó là cái gì? Là huyết vân." Kim Phi Dương vừa nói xong, đột nhiên có người chỉ về phía xa kêu lên. Cát Đông Húc và những người khác lúc này cũng nhìn thấy một đám huyết vân từ xa bay đến. Chưa kịp tới gần, một luồng khí huyết nồng nặc, lạnh lẽo và âm u đã bao phủ khắp thung lũng. Mây gió bắt đầu biến ảo, không khí trở nên lạnh lẽo, âm u, như thể cả thung lũng biến thành một chiến trường đầy xác chết. Trên đám huyết vân có một người đứng, người này mặc áo choàng màu máu, tóc dài bay trong gió, khí thế mạnh mẽ không hề che giấu, lộ rõ một vẻ ngạo khí không thể diễn tả. Long Hổ cảnh bảy tầng sao? Cát Đông Húc hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt lập tức co rút lại, bởi vì từ thân thể người nọ hắn cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ hơn cả Kim Phi Dương. Huyết Ma Tông, Huyết Tử Lệ Phong, Huyết Tử Lệ Phong. Kim Phi Dương và những người còn lại nhìn thấy huyết vân trên người người đó, sắc mặt đều lập tức thay đổi. Cái gì là Huyết Ma Tông, Huyết Tử? Cát Đông Húc tiến lại gần Hồ Mị Nhi, thấp giọng hỏi. Lúc này hắn cũng không còn để ý đến Hồ Mị Nhi đang mơ ước đến vẻ ngoài của mình, vì thực sự trong bốn người của Kim Phi Dương, người duy nhất chú ý đến hắn chỉ có Hồ Mị Nhi, ba người còn lại không để ý gì nhiều. Ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết sao? Nếu không phải ngươi chỉ có tu vi Long Hổ cảnh 2 tầng, ta thật sự nghi ngờ ngươi không phải là tu sĩ của Hoắc Lâm Động Thiên. Hồ Mị Nhi nghe vậy nhìn Cát Đông Húc một cách kinh ngạc. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thầm cười khổ, hắn thật sự không phải là tu sĩ của Hoắc Lâm Động Thiên, nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không nói ra điều này. May mắn thay, Hồ Mị Nhi cũng chỉ vừa nhắc tới rồi tiếp tục giải thích. Hoắc Lâm Động Thiên có ba đại tông môn: Thiên Kiếm Tông, Huyết Ma Tông và Linh Hà Môn. Ba đại tông môn này là những bậc chúa tể thực sự của toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên, còn Kim Kiếm Môn tuy là đại môn phái, nhưng so với ba tông môn này vẫn còn kém một chút. Huyết Ma Tông, Huyết Tử giống như đệ tử đích truyền của những môn phái khác. Hiện tại Lệ Phong đến từ Huyết Tử, ngoài thân phận này còn có một thân phận kinh khủng hơn nữa, đó chính là hắn là con trai của đương nhiệm tông chủ Huyết Ma Tông. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn gần như chắc chắn sẽ trở thành huyết ma của Huyết Ma Tông, một trong những đệ tử bí truyền. Lần này hắn đến đây chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu trong Phong Lôi cấm địa. Vừa dứt lời Hồ Mị Nhi, một đám huyết vân liền bay đến trên bầu trời cửa sơn cốc. Lệ Phong đứng trên huyết vân, đôi mắt lạnh lùng vô cảm đảo qua những người dưới chân, ánh mắt mang theo một vệt máu lạnh lẽo khiến nhiều người run sợ, ánh mắt tránh né dồn dập, một số người đã bắt đầu rút lui, lùi lại có trật tự. Lệ Phong hiển nhiên hài lòng với phản ứng này, lúc này mới dần dần hạ xuống từ huyết vân. Theo sau Lệ Phong có ba người hộ tống, mỗi người mặc áo bào đỏ sậm, trên người tỏa ra một luồng khí huyết sát mở mịt, cả ba đều là tu sĩ long hổ cảnh tầng 5. Xem ra lần này mọi người phải cẩn thận rồi. Kim Phi Dương nhìn ba người Lệ Phong, ánh mắt cảnh giác, vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng nói với các Đông Húc cùng những người khác, hy vọng một chút may mắn, không muốn gặp phải bọn họ trong cấm địa. Công Tôn Thành khẽ thở dài, cười khổ nói, chưa dứt lời, một ánh hào quang từ chân trời lại bùng lên, một luồng hào quang lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi kiếm, mang theo một khí thế mạnh mẽ, vươn lên rực rỡ, sáng rực như một thanh kiếm lớn. Xem ra tình hình không ổn rồi, Thiên Kiếm Tông và Linh Hà Môn cũng đã đến. Thư sinh tu sĩ Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói, rất nhanh, cự kiếm tỏa ra một vệt hào quang chói lọi, ánh sáng trong suốt xẻ qua không gian, vạch đến cửa sơn cốc rồi hạ xuống. Khi ánh sáng dần tắt, bốn nam bốn nữ xuất hiện. Những người nam mỗi người đứng thẳng lưng, trên mặt mang vẻ lạnh lùng ngạo mễ, khí thế áp liệt tỏa ra từ người họ như thể kiếm sắc vừa rút khỏi vỏ. Các nữ tu lại mặc y phục thanh thoát, xinh đẹp như hoa, nhưng trên mặt các nàng cũng không thiếu vẻ ngạo mạn. Ánh mắt của họ liếc qua khiến cho mọi người xung quanh không dám nhìn thẳng vào mắt các nàng. Thiên Kiếm Tông đệ tử đích truyền Hàn Lương Công, Linh Hà Môn đệ tử đích truyền Bạch Băng Đồng, tuy thân phận có phần kém hơn Lệ Phong một chút, nhưng cũng không phải là những người dễ trêu chọc đâu. Hồ Mỹ Nhi tiến lại gần Cát Đông Húc thì thầm. Cát Đông Húc tự nhiên cũng nhận ra hai người này không phải là những nhân vật dễ đối phó, cả hai đều có tu vi đạt đến Long Hổ cảnh tầng 7, xung quanh họ cũng đều có những người ít nhất là Long Hổ cảnh tầng 4. Không ngờ Hàn sư huynh cũng đến tham gia trò vui này. Kim Phi Dương hiển nhiên quen biết Hàn Lương Công, khi Hàn Lương Công vừa hạ xuống, Kim Phi Dương lập tức tiến lên chào hỏi, trên mặt nở một nụ cười tỏ vẻ lấy lòng, ngươi cũng đến sao. Tuy nhiên khác với thái độ nhiệt tình và lấy lòng của Kim Phi Dương, Hàn Lương Công chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua Kim Phi Dương rồi dừng lại trên Cát Đồng Húc và những người phía sau, một tia khinh miệt lóe lên trong mắt hắn rồi nhanh chóng lướt qua. Đúng vậy, đến thử vận may thôi, Hàn Lương Công trả lời một cách lạnh nhạt. Kim Phi Dương dường như không hề nhận ra sự lạnh nhạt của Hàn Lương Công, vẫn giữ nụ cười trên môi và nói, được rồi, thời gian đã đến, mời các đạo hữu chuẩn bị tiến vào phòng lôi cấm địa, tất cả hãy giao nộp phí dụng, mỗi người 10 khối huyền cấp nguyên thạch. Lúc này từ lối vào thung lũng một giọng nói uy nghiêm vang lên, khi Kim Phi Dương cùng Hàn Lương Công đang chuẩn bị tiếp tục trò chuyện